Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Nguyễn Oren. Và câu chuyện này Thuận thấy rằng nó rất là hay và nó rất là nhiều yếu tố kinh dị. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Đứng trong những tán cây cao rậm rạp sùm, cậu thanh niên đưa tay lên vuốt lấy gương mặt đang vã ra từng đợt mồ hôi ướt thẫm. Dù là người đã nhiều năm đi vào rừng săn bắt, địa hình nơi này thế nào, đường đi nước bước ra sao cậu ta đã quá rõ. Ấy thế nhưng chẳng biết hôm nay đi đứng thế nào, giờ ánh mặt trời đã dần nhạt khuất sau những ngọn núi, mặt trăng mờ đã dần dần hiện trên bầu trời. Thế nhưng cậu ta vẫn đang mất phương hướng, chưa thể xác định. Chẳng nhẽ mình lại đi lạc rồi sao? Bóng tối mỗi lúc một bao trùm xuống, tuy lúc đầu có chút hoang mang, nhưng với kinh nghiệm của mình, cậu ta biết bản thân giờ cần phải bình tĩnh hơn khi nào hết. Đặt cây súng tự chế xuống nền đất vụn sỏi, cậu thanh niên ấy bắt đầu mò mẫm tìm kiếm xung quanh, lấy những cành cây khô, những nắm bùi nhùi. Khi đã vun được một số lượng đáng kể, cậu ta mới ngồi xuống đưa tay ra ven hông, lấy ra hai hòn đá lửa. Khu rừng khi màn đêm vừa buông xuống còn yên tĩnh, tiếng đánh lửa vang lên vọng về, tạo cho người ta một cảm giác an toàn. Mỗi lần hai viên đá va chạm vào nhau, tia lửa bắn ra. Chẳng mấy chốc, một đốm lửa nhỏ đã được hun lên. Gương mặt cậu thanh niên giãn ra. Cậu biết nếu như giờ mà không có lửa, thì chỉ chút nữa thôi, khi khu rừng thực sự chìm vào trong bóng tối, những sinh vật hoạt động về đêm xuất hiện, mối nguy hiểm khi ấy mới chính thức bắt đầu. Nhóm được lửa, chiếc bụng do đi cả ngày trời chưa được ăn gì, giờ bắt đầu sôi lên sùng sục. Quay qua thì vẫn còn hai con gà rừng hôm nay vừa mới săn được. Hồi chiều thì cậu định trở về sẽ đem biếu cho trưởng làng một con, còn một con thì đi đổi lấy gạo. Thế nhưng trong trường hợp trông tranh như thế này, e là suy nghĩ ấy sẽ không thực hiện được rồi. Hơi lắc nhẹ cái đầu mình, cậu thanh niên với tay kéo hai con gà được buộc trên một sợi dây về phía của mình. Chẳng cần làm lông hay rửa sạch, cậu ta vơ lấy lớp đất sét dưới chân để chát lên, rồi sau đó ném thẳng vào phía đống củi đang cháy ngùn ngụt. Qua khoảng thời gian gần một giờ đồng hồ, lớp đất sét đã khô cứng lại và dần nứt ra. Mùi thịt nướng lan tỏa thơm nức mũi. Biết đồ đã dùng được, cậu thanh niên nhặt lấy cành cây khô và kéo hai con gà bọc đất ra bên ngoài. Đập bỏ lớp đất sét, từng mảng lông vỡ ra, thịt gà vàng bóng thơm mùi khiến cho cậu không thể chịu được nữa. Ăn uống no say, dạ bụng đã căng thì cũng là lúc mí mắt cậu thanh niên rụp xuống. Nhưng cậu biết giờ là thời điểm bản thân, dù có oải đến đâu thì cũng không thể nghỉ ngơi được. Vì hiện tại trong khu rừng này, cậu đang là con mồi chứ chẳng phải người đi săn nữa. Dù cho có đống lửa to đang cháy bên cạnh, nhưng không ai dám đảm bảo đống lửa này còn cháy được bao lâu, và đám thú dữ kia có sợ đống lửa này hay là không. Ngồi tập trung theo thời gian trôi qua bên trong cánh rừng. Càng về đêm, không gian trong khu rừng càng yên tĩnh hơn. Chỉ có tiếng của những tán cây va chạm vào nhau nghe xào xạc. Thi thoảng lại có tiếng con chó hoang chu lên từng hồi, nghe gai người. Nhưng đó chưa phải thứ đáng sợ nhất. Ngồi thêm được một đoạn, một thanh âm còn ghê người hơn những thứ kia đã được vẳng đến tai của cậu. Đó là tiếng gầm gừ của loài động vật mà người ta vẫn hay đặt cho cái danh xưng là Chúa Sơn Lâm. Thời gian trôi qua có cảm giác chậm lại, tiếng lá cây vẫn không ngừng va chạm vào nhau. Dưới mặt đất thi thoảng lại nghe được những thanh âm gãy vụn của cành cây khô, cảm tưởng như là có thứ gì đó đang qua lại bao quanh cậu vậy. Đúng, chỉ với những thứ đang xảy ra thôi, cậu thanh niên vẻ đã hoang mang mà để cây súng bị cướp cò nổ vang một tiếng. Nhưng cũng chỉ sau tiếng súng vang dội ấy, mọi thứ có cảm giác như đã trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Phía sau các ngọn núi cao, những tia nắng đầu tiên đã phản chiếu lên. Hình ảnh của một bản làng chỉ có đâu hơn 30 mái nhà dần lộ ra. Đất rộng người thưa, nhưng những ngôi nhà đều được làm sát nhau, thành ra nhìn lại có cảm giác bình dị thân thuộc. Chú có thấy con lương nhà tôi đâu không? Cô có gặp con Lương nhà tôi đâu không? Đằng sau vẻ đẹp yên bình ấy lại là một người đàn ông ăn mặc lấm lem, đang đi hối hả trên con đường đất. Hễ cứ gặp ai đi qua là ông ta đều bám vào hỏi. Em không thấy bác à? Tôi không, mà con anh qua giờ cũng không thấy nó đi lại ngoài đường gì nhỉ? Mấy người được hỏi dừng lại trả lời và cũng không quên hỏi lại với một vẻ quan tâm. Vâng, con bé nhà tôi nó đi cả ngày hôm qua. Chẳng biết làng mạc bé tí bé tẹo thế này thì nó đi được đâu mà không biết đường về nhà cơ chứ. Người đàn ông với những nếp nhăn trên gương mặt đáp lại với nét khắc khổ. Nó cho thấy ông ta rất là thương con gái của mình. Ông thử đến nói chuyện với trưởng làng xem, để ông ấy cho người đi tìm. Chưa chẳng may con bé đi đâu vào trong khu rừng, nhỡ làm sao thì... Một người phụ nữ đáp lại, cái tay đưa lên hất hất về phía nhà của trưởng làng. Tìm quanh không được, giờ người đàn ông cũng chỉ biết có vậy. Ông ta gật gật đầu rồi đi ngay về phía nhà của trưởng làng. Đứng đầu ngôi làng nhỏ này là ông Hoành. Lại nói về người đàn ông này, ông Hoành vốn dĩ không phải người ở đây, nhưng ông lại có những cống hiến cho nơi này rất là nhiều. Điển hình là mở đường làm giao thương với những nơi khác ở trong vùng, rồi hướng cho mọi người đến một lối sống văn minh, nề nếp. Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi sao có nhiều nơi cuộc sống tốt hơn nơi đây mà sao ông Hoành lại không đến đó. Vậy lại phải nhắc về nhiều năm về trước. Thực chất ông Hoành là một người lính. Năm ấy ông lên đây đóng quân để bảo vệ vùng biên giới khỏi các cuộc xâm lăng của người hàng xóm. Khi chiến tranh kết thúc, ông Hoành có thể về. Nhưng trong thời gian đóng quân tại đây, ông đã có một tình cảm đặc biệt với nơi này. Trước lúc ông nhập ngũ, gia đình cha mẹ mất sớm. Nhà chỉ có ông Hoành và một người em trai. Cậu em của ông năm đấy cũng đã 16. Nhà không có điều kiện nên sau khi anh trai nhập ngũ là cậu cũng đi làm luôn. Sau vài năm thì cậu ta cũng đã có được một cuộc sống ổn định rồi. Vì lẽ không còn vướng bận quá nhiều điều gì, ông Hoành mới quyết định ở lại vùng núi này, hưởng một cuộc sống bình yên, bình dị. Tính tới nay cũng đã được gần 30 năm rồi. Bác Hoành, bác có ở bên trong nhà đó không ạ? Đứng ngoài ngôi nhà, người đàn ông cất giọng gọi lớn vào bên trong. Ai đấy? Phía sau nhà, giọng nói trầm ấm của người đàn ông trạc tuổi vang lên. Bóng dáng ông Hoành sau đó lững thững đi ra. Đúng là ngày trẻ được rèn luyện khắc nghiệt, nên giờ nhìn dù đã gần 50, nhưng ông Hoành vẫn giữ được nét trai tráng cơ bắp lắm. Nếu so với đám thanh niên ở đây, thứ duy nhất ông thua có lẽ chỉ là những nếp nhăn trên gương mặt mà thôi. Bác Lầu đấy à? Có việc gì mà nhìn bác lo lắng vậy? Nhìn ông Lầu đang lo lắng vội vã, ông Hoành hỏi ngay. Chú ra đây tôi nhờ một chút được không? Nghe ông Lầu nói vậy, ông Hoành tiến bước lại nhanh hơn, đến đứng đối diện, ông mới bảo. Có gì bác vào trong nhà uống chén nước đá rồi nói. Con gái thì chưa biết đi đâu về đâu. Giờ bảo ngồi uống chén nước nói chuyện này chuyện kia thì ông Lầu sao đủ bình tĩnh mà ngồi. Nhưng nghĩ dù sao thì việc cũng phải nói qua cho ông Hoành nghe. Có vậy thì ông ấy mới đưa ra cách để giúp được. Vậy là không nói không rằng là khách, nhưng ông Lầu chủ động kéo tay ông Hoành đi vào bên trong nhà. Vội vã bước theo sau, ông Hoành quan tâm nhưng ngại hỏi. Đợi khi cả hai đã ngồi xuống ghế, ông Hoành mới lên tiếng. Có việc gì mà em thấy bác vội quá vậy? Đứa con gái nhà tôi hôm qua nó ra bên ngoài. Chẳng biết nó đi đâu mà đến tận bây giờ vẫn chưa về. Tôi lo quá, đi hỏi mọi người thì chẳng ai là gặp nó cả. Sợ nó bị làm sao nên mới sang đây nhờ chú. Chú xem có bảo ai đi tìm cháu nó giúp tôi. Nghe xong những lời giải bày của ông Lầu, ông Hoành không mất một giây suy nghĩ mà đáp lời ngay. Con Lương nhà bác mất tích. Được rồi, bác không cần quá lo, cứ về nhà trước. Em sẽ cho đám thanh niên trong làng đi tìm nó. Có tin là em sẽ sang báo ngay với bác. Là người bình thường, chẳng ai nghĩ ông Hoành để đưa ra quyết định nhanh như vậy. Chỉ ít thì cũng cần phải hỏi rõ đầu đuôi. Đi cùng ông Lầu ra bên ngoài, ông Hoành cũng không trở vào nhà mà tiện đường đi nhờ sự giúp đỡ của mấy thằng thanh niên luôn. Vào tầm điểm bây giờ, đa phần chúng nó đều ở bên ngoài. Cứ đi ở đường nhòm ra mấy thửa ruộng bậc thang là rất dễ bắt gặp. Thoáng cái, ông Hoành đã kêu được bốn thằng thanh niên đi lên chỗ của mình. Trước lời đề nghị của ông Hoành, dĩ nhiên mấy thằng không ai từ chối cả. Mất cả một buổi sáng tìm hết những nơi mà người ta vẫn hay thấy con bé Lương qua lại, nhưng chẳng có tung tích gì cả. Mặt trời giờ đã lên tới đỉnh điểm, thứ ánh nắng tỏa xuống lúc này gay gắt hơn ở bất cứ đâu. Ai nấy người đều vã mồ hôi, sức thì thấm mệt. Bọn họ lắc đầu bảo nhau rồi sau đó về nhà để nghỉ ngơi. Sang đến đầu giờ chiều, mấy con người ban sáng lại tụ tập lại. Nhưng lần này đi cùng họ còn có thêm những thanh niên khác nữa. Nhìn bây giờ phải 8-9 người chứ chẳng ít. Tìm quanh đây thì chẳng thấy rồi, bọn họ mới ngờ vực nhìn vào bên trong bìa rừng. Thế là không để mất thời gian, mấy người hất hàm nhau rồi cùng tiến về phía khu rừng kia. Nhưng người bọn họ cần tìm còn chưa thấy đâu, thì từ phía bìa rừng, một cậu thanh niên với cây súng săn trên tay từ từ bước ra. Bộ dạng lấm lem thiếu ngủ của cậu đủ để người khác biết đêm qua cậu đã có một đêm chẳng tốt lành gì cả. Kỳ, Kỳ, mày đi đâu mà từ trong rừng bước ra vậy? Cậu thanh niên với cây súng săn trên tay tên là Kỳ. Hoàn cảnh của Kỳ trong bản làng này trước đây từng hay được người ta nhắc đến. Bởi lẽ anh là trẻ mồ côi từ rất sớm. Lên 7 tuổi thì anh mất đi người cha. Sống với mẹ, hai người dựa dẫm vào nhau. Đến năm lên 10 thì bà cũng trở bệnh mà qua đời. Từ lúc đó cuộc sống của Kỳ đều phải dựa vào bản thân. Làng xóm có ông Hoành thấy Kỳ tội nghiệp nên lúc đó cũng giang tay giúp đỡ rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh là một phần, cái người ta nhớ đến nhiều hơn chính là cái chết của bố Kỳ, tức là ông Chín. Một cái chết bất thường khiến cho những ai chứng kiến tại thời điểm đó đều không thể giải thích được. Theo như những người còn nhớ, thì năm ấy ông Chín cùng trưởng làng và một người đàn ông nữa tên là Thao, sau chuyến đi rừng trở về thì bỗng dưng đổ bệnh. Mà bệnh của ông Chín lúc phát tác kỳ quái vô cùng. Ông như biến thành một con ác quỷ mất đi lý trí. Hễ có ai tiếp xúc lúc ông phát bệnh thì đều bị ông tấn công một cách nhẫn tâm, thể như là để lấy mạng. Người dân trong làng đợt đó còn phải bảo nhau trói ông lại bằng một sợi xích lớn. Thế nhưng dù là vậy, ông vẫn luôn tìm cách tấn công bọn họ. Được đâu 2 tuần như vậy thì ông Chín qua đời. Cơ thể ông khi được người ta đem chôn thì nhìn cũng chẳng còn da thịt gì nữa, chỉ toàn xương sẩu, nhìn trổ hẳn ra. Quay trở lại, cả một đêm thức trắng ở trong rừng, giờ mò được đường ra thì cơ thể Kỳ cũng đã rệu rã hết cả. Anh không còn đủ sức để trả lời câu hỏi nữa, thế nhưng nhìn đông người, anh vẫn mấp máy. Hôm qua tao bị lạc trong rừng, đến sáng nay may mắn mới mò ra được. Mà chúng mày có chuyện gì sao tao thấy đông người vậy? Cây Lương con gái nhà ông Lào mất tích từ hôm qua đến bây giờ, trưởng làng mới cho triệu tập bọn tao để đi tìm đây. Mà mày về nói chuyện với trưởng làng một câu, không việc mày vắng mặt thế này e là... Người vừa hỏi và trả lời là trưởng, cũng ngang tuổi với Kỳ. Trong bản làng này, trưởng được người ta đặt cho biệt hiệu là Châu Nước, bởi vì anh sở hữu một vóc dáng cao lớn, đi cùng là một sức khỏe mà khó ai trong vùng này sánh được. Lương mất tích sao? Kỳ dường như quên hết đi mệt mỏi mà lo lắng hỏi lại ngay. Như lời bác trưởng làng nói thì nó mất tích từ hôm qua. Giờ mày mau về nói với bác ấy một câu đi. Nói ra thì trong bản làng này, Lương và Kỳ cũng có tình ý với nhau. Tuy chẳng ai nói ra, thế nhưng hai người họ cũng chẳng qua nổi con mắt của xóm giềng. Giờ xảy ra việc thế này, cái Lương mất tích, Kỳ thì lại bỏ đi cả đêm với cây súng săn trên tay. Nếu để người ta nghe được, e là sẽ có những lời đồn đoán không hay. Tao biết rồi. Vậy làm phiền chúng mày nhé. Có gì chút nữa tao sẽ quay lại cùng chúng mày tìm kiếm. Kỳ vỗ vai nói với trưởng, sau đó thì nhanh chân chạy về phía nhà trưởng làng. Ông Hoành sau khi nói chuyện với đám thanh niên xong thì cũng sang động viên gia đình ông Lầu. Giờ về ngồi nhà chưa được bao lâu thì thấy Kỳ lấm lem đi vào. Ông vội hỏi ngay. Con đi đâu mà ta cho người đến tìm lại không có ở nhà vậy? Hôm qua con vào rừng đi săn mà không may bị lạc. đến sáng nay mới có thể tìm được đường ra thầy ạ. Kỳ trả lời đúng với hoàn cảnh mà mình đã gặp. Thế nhưng như vậy sao ông Hoành có thể tin được cơ chứ? Lại lật về quá khứ, đứng ra giúp đỡ Kỳ từ nhỏ, tuy không có máu mủ, nhưng theo thời gian cả hai cũng hình thành tình cảm, chẳng khác nào cha con. Lại nói về những kỹ năng của Kỳ, cũng chính là ông Hoành là người truyền dạy, chứ chẳng phải ai cả. Giờ hơn ai hết, ông Hoành hiểu rõ Kỳ là người như thế nào. Anh nói rằng mình đi lạc thì sẽ rất là khó tin. Con bị lạc, con không nói dối ta đấy chứ? Ông Hoành nghiêm mặt hỏi. Con xin thề không dám nói dối thầy. Bản thân con cũng không thể giải thích được việc mình tại sao lại bị lạc nữa. Kỳ đưa tay xin thề, cái mặt thì ngu ngơ không thể giải thích. Ông Hoành im lặng không nói, ánh mắt ông hơi trùng xuống, sau đó lại đánh lên, miệng bây giờ mới hỏi. Con biết việc cái lương đang mất tích đi từ hôm qua tới giờ không về rồi chứ? Con biết, vừa con có nghe thằng trưởng nói với mình, con về muốn nói với thầy vài câu rồi sẽ quay ra cùng chúng nó đi tìm lương. Dứt lời, Kỳ toàn đứng dậy thì ông Hoành đưa tay chặn lại. Khoan đã, tạm thời con cứ ngồi tại đây cho ta. Nhưng... Kỳ lo lắng vẻ không chấp thuận, ông Hoành liền nói. Chuyện của con và cái lương tuy mập mờ, nhưng trong làng này có ai là không biết. Nếu giờ người ta biết cả hai đều không về nhà cùng một đêm thì sẽ nghĩ sao? Rồi chưa kể nếu thực sự con lương gặp việc gì đó nguy hiểm, vậy thì con sẽ là người đầu tiên được chúng ta nghi ngờ đấy. Vậy nên tốt nhất giờ con hãy ở yên tại đây. Việc tìm kiếm tạm thời cứ để cho bọn thanh niên kia đi tìm. Nếu từ giờ đến trưa vẫn không có kết quả, vậy thì chúng ta sẽ tính tiếp. Hai thầy trò ngồi với nhau tới chập chiều thì đội thằng trưởng cũng trở về. Đi đông nên chỉ có mình trưởng là bước vào nhà để báo cáo. Khi thấy Kỳ đang ngồi cùng ông Hoành, trưởng cũng không ngạc nhiên hay ngại ngần gì mà nói luôn. Bọn cháu đã tìm kiếm xung quanh rồi cả bìa rừng, nhưng vẫn không có dấu tích gì của cái lương thưa trưởng làng. Ngoài việc đi tìm quanh bìa rừng, mấy đứa có hỏi người dân xem thấy con bé hay không? Ông Hoành ra hiệu cho trưởng lại gần ngồi xuống, sau đó thì hỏi lại. Nhưng những người sống ở đầu làng chẳng ai nhìn thấy cái lương bác ạ. Cháu còn bảo đám thằng A Tam đi quá ra khỏi làng để hỏi mấy người dân sống lẻ ngoài đó. Thế nhưng cũng chẳng ai thấy. Khu ngoài đó vắng, người dân họ để ý chắc chắn không thể sai được đâu bác. Trưởng trả lời, vẻ mặt anh ta chắc chắn lắm. Ông Hoành thở dài ra rồi im lặng, vẻ mặt trùng xuống, thể như suy nghĩ điều đăm chiêu lắm. Kỳ và trưởng nhìn trưởng làng vẻ như vậy thì không lên tiếng, cả hai muốn chờ đợi cách xử trí tiếp theo của ông. Mãi một lúc sau, ông Hoành mới nhìn hai người rồi bảo. Cũng muộn rồi, tạm thời mấy đứa cứ về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai quay lại đây, bác sẽ có chỉ thị cho mấy đứa. Quyết định này của ông Hoành thôi cũng hợp lý, bởi giờ có đi tìm tiếp thì mấy thằng thanh niên cũng chẳng còn sức nữa. Chưa kể nếu tìm thì biết tìm ở đâu. Chẳng nhẽ lại vác một cái bụng đói đi sâu vào trong khu rừng rậm rạp kia hay sao? Làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Có khi người chưa tìm được thì mình lại thành người tiếp theo bị mất tích nữa ấy chứ. Nhưng mà... Trưởng sau khi nghe ông Hoành bảo vậy thì không có ý kiến gì. Thế nhưng Kỳ lại khác. Anh hơi nhún người vẻ không đồng ý. Cũng phải. Cả hai có tình cảm với nhau. Giờ đây người con gái mình thương lại đang biến mất một cách kỳ lạ như vậy. Bảo anh ngồi yên sao được cơ chứ? Tao thấy mày mệt mỏi lắm rồi đấy. Đừng cố tỏ ra mình ổn nữa. Cứ về nghỉ ngơi trước đi. Có gì ngày mai bọn tao sẽ qua gọi mày cùng đi. Quay sang nhìn Kỳ, trưởng vỗ vai nói. Kể ra trưởng là người khá để ý tới những chi tiết nhỏ. Chỉ ở giọng nói và sắc thái của Kỳ thôi. Nhưng anh cũng đã đoán ra người bạn của mình đang vẻ rất mệt. Thằng trưởng nói đúng đấy, mấy đứa cứ về nghỉ ngơi trước đi, sớm mai rồi sang đây. Vậy... Thôi nhanh nào, bên ngoài còn bao nhiêu thằng đang đợi nữa. Trưởng với Kỳ gần nhà nhau, cả hai trên một đoạn đường. Trưởng khi này mới chậm bước rồi quay sang hỏi Kỳ. Mày thực sự không biết lương đang ở đâu thật chứ? Nghe người bạn của mình hỏi vậy, Kỳ dừng hẳn lại. Sau ấy kéo tay rồi nhìn chằm chằm trưởng mà nói như thể chất vấn. Mày đang nghi ngờ tao đó sao? Không, tao không có ý như vậy, chỉ là... Đúng thực là trưởng đang có suy nghĩ việc của Lương có liên quan đến Kỳ. Không biết trả lời ra sao nữa, thế là anh đành thở hắt ra hơi dài rồi quay mặt bước đi. Kỳ biết ngay nhưng anh không đuổi theo hay nói gì, mà chỉ lặng lặng chậm bước phía sau. Trở về đến nhà, một đêm không ngủ, nay lại gặp việc của Lương khiến cho Kỳ bây giờ thực sự rất mệt. Đôi mắt anh thi thoảng lại sụp xuống một phát, cơ thể thì chẳng muốn làm gì tiếp theo. Thế nhưng bảo Kỳ đi ngủ bây giờ cũng không được. Đúng mà nói thì anh đang rất lo cho Lương. Anh chỉ sợ cô đang gặp một nguy hiểm nào đó đến tính mạng. Cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống mãi, trời đất bên ngoài đã tối đen như mực. Mọi thứ theo đó trở nên tĩnh lặng. Não bộ của Kỳ lúc này không còn đủ sức để tập trung vào một thứ gì khác nữa. Đôi mắt anh cứ thi thoảng sụp xuống, tay chân nhũn ra. Được một lúc thì đổ sụp xuống luôn xuống dưới mặt sàn. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trong bản làng đã xuất hiện hình ảnh những người dân cầm cuốc, cầm liềm ra bên ngoài đồng. Tiếng chim chóc vang lên phía những cây xanh ngoài nhà, giả xích lúc này đã đánh thức Kỳ đang nằm rẹp ở bên trong. Thức dậy với vẻ mặt ngờ nghịch, Kỳ chẳng biết là mấy giờ. Chỉ khi mở cửa đi ra bên ngoài, bắt gặp ánh nắng của ban mai thì Kỳ mới biết giờ trời đã sáng. Sực nhớ ra việc của Lương, Kỳ không quay trở vào nữa mà chạy một mạch sang phía nhà của ông Hoành luôn. Sang đến nơi nhìn ông Hoành đang múc mấy gáo nước ở bên ngoài, thì Kỳ lên tiếng nói. Thầy ơi, đám thằng trưởng đi chưa thầy? Ông Hoành không để ý, khi nghe giọng Kỳ phía sau thì có vẻ hơi giật mình. Kỳ đấy à, đám chúng nó chưa qua, giờ vẫn còn sớm mà. Thôi, vào trong nhà đi, ta cũng có việc muốn nói với con. Nghe ông Hoành bảo vậy, Kỳ gật đầu rồi đi vào bên trong nhà trước. Ông Hoành sau cũng để lại xô nước ở đó rồi đi vào. Chuyện hai người nói với nhau cũng chẳng có gì nhiều. Ông Hoành chỉ dò hỏi lại xem tối hôm trước Kỳ có thực sự đi lạc trong rừng hay là không. Thêm đó là ông cũng nhắn nhủ tạm thời Kỳ không nên theo đám trưởng đi thì sẽ hay hơn. Thế nhưng Kỳ lại không đồng ý, vì làm vậy chỉ khiến cho người ta chú ý hơn. Kỳ cần phải ra ngoài, cần phải đi tìm Lương. Trưởng làng, chúng cháu tới rồi. Trong khi hai thầy trò còn đang dở dang câu chuyện thì từ cửa có giọng nói vẳng vào. Người bước chân vào không ai khác chính là trưởng. Mày sang đây sớm vậy? Thế Kỳ đang ngồi đó, trưởng tiếp. Tao chỉ vừa mới qua thôi. Kỳ ngoái đầu đáp lại. Ngồi xuống đi cháu. Ông Hoành đưa tay mời trưởng ngồi xuống, sau đó ông tiếp. Hôm nay còn sớm, chúng ta sẽ có nhiều thời gian. Vậy nên ta muốn các cháu tìm kiếm rộng hơn, có thể sẽ cần đi vào bên trong khu rừng kia. Điều này trước đó trưởng và mấy thằng thanh niên bên ngoài cũng đã nói chuyện với nhau từ trước, vậy nên giờ chẳng có gì bất ngờ cả. Anh gật đầu. Cái này chúng cháu cũng bảo nhau rồi bác ạ. Ừ, vậy lại để mấy đứa vất vả rồi. Ông Hoành gật nhẹ tiếp lời. Vậy là chẳng đợi lâu cuộc tìm kiếm lại được tiếp tục. Kỳ kiên định đi theo lên ông Hoành chẳng nói được mà đành đồng ý. Đám thanh niên bây giờ gần chục người ùn ùn đi trong bản làng, khiến cho người ta chú ý đến. Khi đi ngang qua nhà của ông Lầu, họ đã thấy ông đứng ở ngoài cổng đây từ bao giờ. Chẳng đợi ông phải lên tiếng, trưởng đứng ra nói luôn. Bác Lầu cứ an tâm chờ bọn cháu về, trong chiều nay bọn cháu nhất định sẽ tìm thấy cái Lương. Mấy thằng thanh niên khác cũng chêm lời vào để ông Lầu có thể bình tĩnh an tâm hơn. Nói thêm với ông Lầu vài câu nữa, đám thanh niên sau đó chia nhau rời đi. Bọn họ hôm nay xác định sẽ đi tìm cả ngày luôn, thế nên ai đấy đều chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ cả. Nhóm có 9 người, để đi cùng một đường thì sẽ mất rất nhiều thời gian, vậy nên bọn họ chia nhau thành 2 người một. Kỳ và trưởng là 2 người có kỹ năng và sức khỏe tốt nhất. Bọn họ quyết định sẽ đi sâu hơn vào trong khu rừng, chứ không tìm ở bên ngoài rìa này nữa. Nghĩ vậy cũng phải, bởi vì theo như Kỳ nói thì thi thoảng Lương vẫn hay vào sâu trong rừng để tìm lá thuốc. Phần là để giúp ông Lầu chữa cái bệnh xương khớp ở nhà. Mặt khác thì là dùng số lá thuốc ấy để ra bên ngoài chợ phiên trao đổi lấy tiền sinh hoạt. Giờ nếu như lương thực sự đi vào đấy, vậy thì mọi thứ sẽ rất là khó đoán. Quay trở lại vị trí ông Lầu, nói chuyện được đám thanh niên động viên được một hồi thì lòng ông lại thấy bất an. Cứ được một nhoáng, ông lại đứng dậy đi ra cửa hóng xem có thằng thanh niên nào về qua để hỏi chuyện, hay đơn giản là xem có ai về báo với mình là con gái ông đã được tìm thấy hay là chưa. Thế nhưng chẳng có tung tích gì cả. Ngồi đến cuối chiều thì ông Lầu không chịu được nữa, cứ trông chờ vào người khác thế này thì chẳng được. Bản thân ông lại chủ động đội mũ đi ra khỏi nhà. Tìm theo cách bình thường không được thì ông sẽ tìm theo một cách khác. Đặt bước chân đến cửa nhà ông thầy Mo trong vùng, ông Lầu cất giọng gọi. Mo Sản có ở nhà không? Ông Lầu tìm đến nhà thầy Mo Sản chính là muốn nhờ thầy xem tuổi cho con bé để tìm. Bởi ít nhiều trước đây ông đã thấy người ta dựa vào ngày sinh tháng đẻ để tìm người rồi. Hay như những vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng là dựa vào đó cả. Mà trong vùng này thì Mo Sản lại giỏi cái việc ấy lắm. Ông không chỉ xem cho những người ở đây mà còn được người từ nơi khác tìm tới nhờ giúp đỡ rất là nhiều nữa. Ông Lầu đấy à? Ông chưa cơm nước gì hay sao mà lại sang tìm tôi vào tầm này thế? Gọi câu đầu tiên không thấy ai, toàn định cất giọng thêm câu nữa thì giọng thầy đã vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, Mo Sản đã đang chậm rãi đi tới. Ông hôm nay diện một bộ quần áo nâu dài, mái tóc được búi cao, tay còn khoác túi vải, thể như là vừa mới đi đâu đó về. Thầy vừa mới đi đâu về vậy? Ông Lầu hỏi lại. Mấy hôm nay tôi đi xuống thị xã để mua ít đồ, giờ mới về đến đây. Mo Sản mỉm cười đáp lại. Mà nhìn sắc mặt ông không được tốt, nhà có chuyện gì xảy ra sao? Mo Sản hỏi lại. May sao thầy về kịp lúc, tôi hôm nay cũng là có việc quan trọng lắm nên mới sang nhờ thầy. Ông Lầu khổ sở đáp lại. Mo Sản nghe xong cũng nghiêm mặt hơn, rồi dẫn ông Lầu đi vào bên trong nhà. Gia đình đã gặp chuyện gì, ông cứ nói đầy đủ ra, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Mời ông Lầu ngồi xuống, Mo Sản đun ấm nước để pha nước rồi hỏi chuyện luôn. Con gái tôi nó mất tích 2 ngày hôm nay rồi thầy ạ. Ông trưởng làng giờ đang cho người đi tìm kiếm nó khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích. Tôi là cha nó mà cứ ngồi ở nhà đợi tin thì không được. Thế nên mới sang đây muốn thầy cho xem cho cháu. Xem cháu nó hiện giờ đang ở đâu. Nghe ông Lầu bảo vậy, sắc mặt Mo Sản có chút thay đổi. Mất vài giây im lặng đăm chiêu, Mo Sản mới nói. Mất tích à? Nhưng có thể con bé đi đâu nên mới chưa quay về thì sao? Ông Lầu lắc đầu xua tay ngay. Không có chuyện đó đâu thầy. Nó đi đâu luôn nói với tôi. Đằng này, Mo hãy xem giúp tôi. Chỉ cần có chút tung tích, kể nó có bỏ tôi đi thật thì tôi cũng an tâm nhẹ lòng đi được phần nào. Ông Lầu đã nói như vậy rồi thì Mo Sản cũng không từ chối nữa. Ông gật đầu nói ông Lầu ngồi đây chờ mình một lát. Còn bản thân thì đi ra phía góc nhà. Ở đây có đặt một chiếc tủ gỗ. Mo Sản mở tủ rồi lấy bên trong ra một túi vải. Quay lại ngồi xuống chỗ cũ, Mo Sản tháo túi vải rồi lấy trong ra giấy bút, thẻ dịch, rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng tay ông chỉ cầm giấy bút thôi. Ông cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ của con bé. Mo Sản nhìn ông Lầu và hỏi. Ông Lầu trả lời ngay. Ngày 26 tháng 7 năm 198X Mo ạ. Mo Sản không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ. Sau đó ông ghi chép rất nhiều ra tờ giấy. Ghi chép xong, Mo Sản lại chăm chú luận giải. Ông Lầu thấy thầy tập trung như vậy thì cũng không dám làm phiền, mà chỉ lặng lặng quan sát. Thầy, con gái tôi... Một hồi rất lâu trôi qua nhưng vẫn thấy thầy cứ im như thóc. Ông Lầu sốt ruột quá mới đánh bụng lên tiếng hỏi. Mo Sản lúc này đặt tờ giấy xuống, mắt nhìn chăm chăm ông Lầu, tiếp trả lời mà ánh mắt hơi có chút buồn. Con gái ông vẫn còn sống chỉ là sao hả thầy? Ông Lầu sốt sắng hỏi lại. Tôi không thể nhìn ra con bé đang ở đâu. Điều này có vẻ như là con bé đã bị ai đó bắt đi, và kẻ đó đang dùng một loại bí thuật để che giấu những người như tôi có thể tìm được con bé. Nhìn vào đôi mắt của người đàn ông khổ sở trước mặt, Mò Sản chậm rãi trả lời. Vậy là con gái tôi có thể nó đã gặp nguy hiểm. Ông lão nói, mặt cúi gằm hẳn xuống, đôi mắt kìm nén cảm xúc nãy giờ cũng đã lan xuống vài giọt nước mắt. Mò Sản nhìn vậy thì cũng chẳng biết nói gì ngoài lời động viên. Con bé vẫn còn sống là tốt rồi, chú không cần quá lo lắng. Có gì chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm. Nghe Mò Sản nói vậy, ông lão gật nhẹ đầu. Sau đó thì cũng xin phép Mò và ra về. Mò Sản cũng không giữ vì trời đã tối, tiến ông lão ra bên ngoài. Nhìn dáng ông lão thất thần rời đi chẳng vững, Mò Sản sau đó quay trở lại vào bên trong nhà. Ông ngồi lại xuống vị trí, ánh mắt vô thức nhìn chăm chăm vào tờ giấy mình vừa mới xem cho con bé Lương, miệng lẩm bẩm một câu hỏi. Nếu chỉ là bắt cóc, tại sao kẻ đó lại phải che đi cả sinh thần con bé được cơ chứ? Tao với mày nên quay về thôi kìa. Trường dừng bước chậm lại rồi kéo tay Kỳ mà nói. Quả thật từ sáng đến bây giờ, cả hai đã tìm kiếm rất sâu vào bên trong khu rừng. Nhưng những gì họ thấy chỉ có cành cây khô và xác của động vật mà thôi, không hề có dấu tích gì của con người cả. Nếu giờ đi tiếp, tao sợ hôm nay mình sẽ không ra được khỏi đây mất. Trưởng nói tiếp khi thấy người bạn mình vẫn chưa có ý quay trở về. Bây giờ... Kỳ nói, sau đó ngước mắt lên nhìn. Trên đầu anh là những tán cây xum xuê che đi lấy bầu trời. Nhưng qua những khe hở, đủ để chút ánh sáng yếu ớt lọt xuống. Kỳ cũng thấy bây giờ đã quá tầm rồi. Nếu không về, e là đêm nay cả hai sẽ phải ở trong khu rừng này mất. Biết là mày sốt ruột quan tâm cho an nguy của nó, thế nhưng cũng phải nghĩ đến bản thân chứ. Giờ tao với mày về trước, nếu cần thì ngày mai mình sẽ đi sớm hơn. Nghe trưởng nói vậy, Kỳ miễn cưỡng cũng đồng ý. Vậy là cả hai sau đó quay đầu đi ra khỏi khu rừng. Dù sâu trong rừng, nhưng đường đi vẫn thuộc kiểm soát của cả hai. Trời vừa chợp tối thì cũng là lúc Kỳ và trưởng đi ra được đến bìa rừng. Mày nhớ đêm đừng đi đâu đấy, sáng mai gà gáy tao sẽ qua đi cùng với mày. Trước khi ai về nhà đấy, trưởng sợ Kỳ sẽ hộc tốc mà đi một mình nên mới can dặn thêm. Được rồi, mày không phải nghĩ nhiều vậy đâu. Kỳ gật đầu, sau đó thì đi thẳng một mạch về nhà của mình. Lời hứa với trưởng lúc trở về ra sao thì đến tối ngày hôm ấy Kỳ đã quên đi sạch. Ngay sau bữa cơm tối, khi trời đất bắt đầu yên ắng thì cũng là lúc Kỳ hành trang rời khỏi nhà, mang theo bên mình lúc ấy chỉ là con dao nhỏ và một cây đèn thấm dầu. Đi trong bóng tối đến gần bìa rừng, Kỳ khi này mới dám thắp lên ánh lửa. Trời đất tối đen, có một đốm lửa nhỏ trông lại nổi bật. Dù nó không thể soi sáng cả khu rừng, thế nhưng chí ít cũng giúp Kỳ có những bước chân đi về phía trước được tốt hơn. Mang theo hy vọng sẽ có thể tìm được Lương, Kỳ cứ đi cho đến khi ánh lửa trên tay yếu dần. Và rồi thời khắc ấy cũng đến, ngọn lửa đang cháy bỗng chốc rụt đi. Bao quanh Kỳ bây giờ chỉ còn lại một màu đen. Những cơn gió lạnh rít qua tạo cho anh một cảm giác lạnh người hơn bao giờ hết. Kỳ dừng lại, tâm lý hơi có phần hoang mang. Anh tính làm một cây đuốc khác nhưng rồi mọi thứ xung quanh đã dập tắt đi suy nghĩ ấy. Vào sâu trong rừng, không khí nhiệt độ ẩm thấp, chẳng lấy đâu ra dây khô để cho Kỳ đốt lửa. Giờ mà muốn quay trở về thì cũng khó, bởi lẽ Kỳ đã đi rất sâu vào bên trong khu rừng. Hết cách, Kỳ định tìm một chỗ nào đó để dựa dẫm một chút rồi sau đó sẽ tiếp tục. Thế nhưng chỉ vừa mới đi được đâu vài bước, một cú hụp chân đã khiến cho Kỳ không may rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Chẳng biết đạp phải thứ gì nhưng Kỳ bị hụt bước mà cắm đầu về phía trước. Theo phản xạ, anh đưa hai tay chống ra. Thế nhưng khi vừa tiếp xúc, đôi bàn tay ấy đã nhanh chóng thụt xuống. Kỳ đang gặp phải một vũng bùn lầy, cơ thể anh nhanh chóng lún xuống từng chút một. Cơ thể mỗi lúc một chìm sâu hơn, Kỳ càng vùng vẫy thì nó càng lún nhanh hơn. Đến cuối cùng, thứ nhô lên khỏi vũng bùn chỉ còn lại đôi bàn tay đang yếu ớt múa may, tưởng chừng như Kỳ chắc chắn bỏ mạng tại nơi này. Thế nhưng không. Từ đâu trong bóng tối, một sợi dây được bện bằng dây rừng được ném ra. Nó bay thẳng đến chỗ cánh tay của Kỳ. Cảm nhận được, Kỳ ngay lập tức dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nắm chặt sợi dây rừng. từng chút một, chút một. Kỳ được một ai đó từ trong bóng tối kéo lên. Đến khi anh thoát ra được khỏi vũng lầy thì cũng là lúc sợi dây trượt khỏi tay anh và rút nhanh biến mất vào trong bóng tối. À, ai... ai vậy? Kỳ nhìn sợi dây biến mất mà cố nói. Thế nhưng bùn đất trong miệng khiến anh chẳng thể nào nói to được. Tay chân muốn đứng dậy để đuổi theo mà sức chẳng còn bao nhiêu nữa. Đến thở thôi còn khó nữa là. Cố cua tay bỏ đến một gốc cây. Kỳ dựa lưng vào đấy. Tay khác đưa lên vuốt đi đống bùn bám trên mặt. Mọi thứ xung quanh tối đen. Kỳ tự đặt ra câu hỏi người vừa cứu mạng sống mình là ai? Và tại sao họ lại ẩn giật trong nơi rừng sâu này như vậy? Rồi lại một giả thuyết khác được đặt ra. Liệu có phải trưởng làng vẫn còn nghi ngờ mình, vẫn cho trưởng theo dõi mình? Không thể có việc đó được. Kỳ gạt bỏ đi suy nghĩ ngay sau đó. Nếu người cứu là trưởng, vậy thì chẳng có lý do gì để nó phải thoát ẩn thoát hiện đi như vậy cả. Cứ đường đường chính chính xuất hiện có phải tốt hơn không? Cứ quanh quẩn với những dòng suy nghĩ, đôi mắt của Kỳ dần dần rụp xuống. Trải qua cơn thập tử vừa rồi, Kỳ chẳng còn sợ hãi gì nữa cả. Nếu số anh đã chết, vậy thì cơn hoạn nạn vừa nãy chẳng thể nào mà qua được rồi. Những cành cây khô rơi lộp bộp xuống chạm đến cơ thể, khiến cho Kỳ tỉnh giấc. Sâu trong rừng không khí vốn đã tăm tối âm u, nay trời đất lại nổi giông nổi gió. Mây đen bao phủ, thành ra nơi đây chẳng khác buổi tối đêm là mấy. Sau một giấc ngủ, thể lực của Kỳ đã tốt hơn rất nhiều. Anh định đứng lên thoát ra khỏi khu rừng. Thế nhưng nghĩ thời tiết như thế này thì việc di chuyển ắt sẽ lại gặp khó khăn. Trước mắt thôi cứ tìm một chỗ nào đó trú tạm thì hơn. Chưa kể lại nghĩ đến việc tối ngày hôm qua. Nếu như người cứu mình không phải dân làng trong bản làng, vậy thì chắc chắn họ sẽ ở đâu đó gần đây. Nếu tìm được Kỳ thực sự muốn cảm ơn người đó một câu. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Kỳ đứng dậy rồi loạng choạng bước đi để tìm một nơi trú ẩn. Sâu trong khu rừng, mọi thứ xung quanh với Kỳ là vô cùng xa lạ. Để tránh lạc đường, Kỳ vẫn tuân thủ quy tắc là đặt lại một dấu hiệu để thuận cho việc quay về. Đi được chừng 30 phút thì trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt ập xuống một cách bất ngờ, khiến cho Kỳ chỉ biết di chuyển nhanh hơn. Những bước đi vô thức, đôi mắt cũng không thể để ý được mọi thứ xung quanh nữa. Đây là... Thoáng cái Kỳ đã đứng ngay trước một hang động với cơ thể ướt sũng. Để mà nói thì trong rừng, trong núi chẳng thiếu gì hang hốc. Thế nhưng nó chỉ phù hợp cho mấy con thú sinh sống mà thôi. Giờ hiện ra trước mắt của Kỳ lại là một miệng hang rất lớn. Nó cao phải đến 3 mét và vừa cho 3-4 người đi vào. Dù chẳng biết bên trong ấy có thứ gì sẽ đe dọa đến mình hay là không, Kỳ sau ấy cũng nuốt nước bọt mà đặt chân đi vào. Ông định để con bé này ở đây đến khi nào? Chẳng phải mọi thứ đã yên ổn rồi sao? Trước ánh lửa lập lòe trong một mật thất, bóng hình của hai người đàn ông được in lên. Nằm trên một phiến đá ở giữa bây giờ là một cô gái với bộ quần áo thổ cẩm kín kẽ. Nhìn cô gái với gương mặt hồn nhiên đang nhắm chặt mắt, vẻ như là cô ta đang ngủ hoặc bị hôn mê. Quay sang hai người đàn ông bên cạnh, với một cô gái như vậy họ vẫn rất mảy may nói chuyện mà chẳng quan tâm gì tới nhan sắc của cô cả. Để thêm một vài ngày nữa, việc cũng mới được dàn xếp, chúng ta không nên manh động thì hơn. Mà cũng tức thật, nếu không vì thằng nhóc kia quậy phá có lẽ dân làng chẳng nhộn nhạo đi tìm như vậy. Có người thậm chí còn xem đường cho con nhỏ. May mà tôi đã tính trước đến bước đó. Người đàn ông còn lại trả lời câu hỏi vừa rồi. Sau đó ông ta tiến bước sát lại chỗ của cô gái. Ông nghĩ cách lần này sẽ thành công chứ? Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian rồi. Người còn lại cũng đi tới. Ông ta nhìn thoáng cô gái vài giây rồi sau đó ngước lên chăm chăm về người kia mà hỏi lại. So với thứ thuốc độc kia thì cách này an toàn hơn rất nhiều và tôi tin nó sẽ thành công. Dù sao thì chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi, thêm vài ngày nữa sẽ không sao đâu. Người kia đáp, sau đó đưa tay ra hiệu rồi quay người rời đi. Hai người đi khỏi thì ánh lửa trong gian mật thất cũng yếu dần rồi tắt lịm đi. Trả cho nơi đây là một màu đen đầy huyền bí. Quay trở lại vị trí của Kỳ. Ngay khi anh vừa đặt chân vào cửa hang, và mới chỉ bước được có 3 bước. Mới tiếp cận được bóng tối thì từ đâu phía trong đã có một vật thể xé gió bay ra. Nhưng may mắn nhờ tập trung cao độ từ trước nên Kỳ rất nhanh tránh được. Tuy nhiên thứ đó vẫn sượt qua mặt của anh và để lại một vệt máu đang không ngừng rỉ ra. Mau cút khỏi đây! Từ trong bóng tối, một giọng nói ồm ồm uy lực vọng ra khiến cho Kỳ chùn bước. Dù không biết người trong bóng tối kia là ai, nhưng chỉ ở giọng nói thôi, Kỳ tin chắc rằng người này rất là nguy hiểm. Ông có phải là người đã cứu tôi đêm qua? Kỳ lùi lại 2 bước, sau đó hỏi vọng vào trong. Không hề có giọng nói đáp lại, chỉ có duy nhất một âm thanh lại vụt qua. Trong chớp mắt, Kỳ đã bị một bàn tay đầy lông lá bóp nghẹt lấy cổ họng, rồi ấn mạnh lên vách đá. Thả tôi! Ông là ai? Theo phản xạ, Kỳ cố gắng giữ tay người bí ẩn kia, miệng thì khó thở hỏi. Thế nhưng người đó chẳng hề đáp lại. Cánh tay lông lá kia vẫn không ngừng bóp chặt hơn. Nó khiến cho Kỳ không thể thở nổi nữa. Đôi mắt dần dần mở đi, rồi sau đó lịm hẳn. Đây là đâu? Qua những tán cây rậm rạp, một chút ánh sáng len lỏi được chiếu thẳng xuống chỗ của Kỳ. Anh mở đôi mắt lim dim, tay đưa lên rụi rụi, quan sát xung quanh vẫn thấy hơi lạ thì tự đặt câu hỏi. Hơi nhớn người một chút, bất chợt một cơn đau từ sau lưng chạy thẳng lên não, khiến cho Kỳ cau có mặt lại. Nhớ lại sự việc trước đó, Kỳ nghĩ đây chính là vết thương do người kỳ lạ kia để lại. Nén lại cơn đau, Kỳ một lần nữa quan sát xung quanh. Anh nhận ra được đây là đường ra ngoài bản làng. Có lẽ sau khi đánh ngất mình, người bí ẩn kia đã mang anh ra và để ở đây. Tạm gác lại chuyện của người kỳ bí kia, Kỳ thấy vẫn còn sáng thì chống tay đứng dậy rồi mon men bám vào những thân cây để đi ra khỏi khu rừng. Đi ra được bìa rừng với một bộ dạng đầy thương tích, nhìn Kỳ thảm hại hơn bao giờ hết. Cố loạng choạng đến con đường đất thì cũng là lúc cơ thể Kỳ không chống chọi được những cơn đau nữa mà lim dim rồi gục hẳn xuống. Đến khi tỉnh dậy, Kỳ thấy mình đang nằm trên mặt sàn của nhà trưởng làng. Trước đống lửa và ấm nước đang sôi ùng ục, Kỳ chống tay ngồi dậy, mắt ngó nghiêng một lượt thì chẳng thấy trưởng làng đâu. Định vùng hẳn để mang ấm nước đang sôi xuống thì giọng trưởng làng bất ngờ vang lên. Tỉnh rồi đó sao? Bóng dáng ông Hoành sau đó từ dưới bước vào nhà, trên tay còn cầm thêm vài mảnh vải mỏng nữa. Con đã ngất đi sao ạ? Kỳ nhìn ông Hoành rồi vô thức hỏi. Đã bất tỉnh 2 ngày rồi, con đã đi đâu mà người ngợm lại chẳng chịt vết thương như vậy? Đi lại ngồi xuống cạnh Kỳ, ông Hoành nhìn rồi hỏi với vẻ tra xét. Con... Kỳ không biết trả lời sao, chỉ biết lắp bắp. Nhìn lại cơ thể mình thì đang được băng bó khắp người. Sáng sớm thằng trưởng đã phát hiện ra con gục ở gần nhà nên mới mang vội về đây. Nó đã giúp ta băng bó vết thương cho con. Giờ ta đang định thay lượt mới đây. Ông Hoành giơ mấy miếng khăn trên tay lên mà tiếp. Để cho ông Hoành phải vất vả vì mình như vậy, Kỳ thực sự cảm thấy e ngại. Anh không biết trả lời sao nữa mà chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống. Ông Hoành sau đó cũng không nói gì mà hạ ấm nước đang sôi sục xuống, đặt sang một bên và mở nắp để nguội. Ông sau đó chậm rãi đi lại chỗ bàn trà, rót một chén trà, nhấp một ngụm. Ông mới quay sang nhìn chăm chăm Kỳ mà hỏi. Vậy rốt cuộc con đã đi đâu? Con vào rừng để tìm... Kỳ cúi mặt, nhắm mắt, lắp bắp trả lời ông Hoành. Cây lương đã mất tích cả tuần, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Tại sao con vẫn còn cố chấp như vậy? Người chết phải thấy xác, trưởng làng biết điều đó mà. Kỳ kiên quyết đáp lại. Ông Hoành cười nhạt, lắc đầu thở dài. Thấy xác sao? Con nghĩ nơi rừng núi này chết thì có thể thấy được xác sao? Ngày ta còn chiến đấu trên chiến trường, con có biết đã bao nhiêu người đồng đội của ta đã phải nằm xuống. Có người may mắn thì tìm được, nhưng có người thì bị chôn vùi dưới 3 tấc đất. Người thì bị thú rừng tha đi. Nhiều lắm. Nghe ông Hoành nói giọng nghẹn đi, Kỳ biết chắc nụ cười của ông chỉ đang cố che đi cảm xúc của mình mà thôi. Chưa kể ông Lầu cũng đã đến nhờ thầy Mo Sản. Chính miệng thầy cũng đã nói cái lương đã tuyệt mệnh, sẽ chẳng thể nào mà tìm thấy được nữa đâu con ạ. Ông Hoành nhìn Kỳ tiếp, câu nói này của ông gần như là dấu chấm hết cho những hy vọng của Kỳ. Việc ông Hoành vừa nói đây, Kỳ hoàn toàn chẳng biết. Anh ngơ ngác và có phần bộc trọc hỏi lại. Mo Sản bảo sao hả thầy? Ông Hoành lắc đầu thở dài. Trong khi con bất tỉnh, cũng đã có một số chuyện xảy ra. Chẳng đợi Kỳ hỏi lại, ông Hoành nhìn xa xăm rồi tiếp. Đội thằng trưởng sau khi đưa con về đây thì cũng tiếp tục công việc tìm kiếm. Giống với ngày trước đó, đám chúng nó đi cả ngày, cho đến tận chiều thì mới quay về. Và hôm nay đội nó không về người không, nó đã cầm được một đồ vật nghi là của cái lương để lại. Đó là gì? Kỳ to mắt hỏi lại ngay. Ông Hoành chưa trả lời mà đứng dậy đi về chỗ treo mấy bộ quần áo của mình. Lục lọi trong một túi áo lấy ra một thứ gì đó. Sau quay trở lại vị trí cũ. Xòe bàn tay mình ra, trong lòng giờ là một sợi dây chuyền có mặt gỗ. Trên mặt gỗ có khắc một ký tự nhỏ, chẳng rõ là gì. Ta nghĩ còn biết cái này. Ông Hoành nói, nhìn sang thấy vẻ mặt của Kỳ giờ đây đã thay đổi. Anh sững ra thể như không dám tin vào thứ mà mình đang thấy trước mắt. Đây... Cầm lấy sợi dây và đưa mặt gỗ lên xem. Trên mặt gỗ vẫn còn dính màu đỏ loang. Kỳ bỗng chốc rưng rưng nước mắt. Anh nắm chặt sợi dây vào lòng bàn tay, đầu cúi gằm lẩm bẩm. Chẳng nhẽ... Thấy Kỳ như vậy, ông Hoành đặt tay động viên. Đừng suy nghĩ nữa con ạ. Cái lương gặp chuyện xấu chẳng ai mong muốn cả. Kỳ không đáp lại, đầu vẫn cúi gằm. Ở nơi sống mỗi giờ thi thoảng vang lên một hai tiếng sụt xịt. Hai thầy trò cứ ngồi trong bầu không khí u buồn như vậy được một khoảng thời gian rất lâu, thì ông Hoành mới lên tiếng. Giờ con cứ ở đây nghỉ ngơi, để cho ta chăm sóc thì cũng sẽ nhanh khỏe hơn. Kỳ ngẩng mặt lên, anh đáp với một giọng e ngại và nụ cười vẫn còn phần chua xót. Con được thầy chăm sóc từ nhỏ, chưa báo hiếu thầy được ngày nào. Giờ lại để thầy phải suy nghĩ cho con. Thực con... Có gì đâu cái thằng nhỏ này, cứ nghỉ ngơi đi. Ông Hoành cười vỗ nhẹ lấy vai Kỳ động viên. Thuốc này cũng là ta sang nhờ Mo Sản lấy cho con. Giờ mau uống đi, có vậy mới nhanh khỏe lại được. Nhìn ấm nước nãy giờ đáng nguội, ông Hoành mới chắt ra bát rồi đưa về phía của Kỳ. Nhận lấy bát nước thuốc từ tay ông Hoành, Kỳ vẫn để lại đó chứ chưa uống. Đôi mắt anh khi này vẫn còn buồn mà nhìn vào mặt gỗ nhỏ. Còn việc hôm trước, thứ gì đã khiến con thương tích đầy mình như vậy? Bất chợt, ông Hoành lên tiếng hỏi lại câu hỏi. Kỳ nhìn ông Hoành, anh chưa biết trả lời ra sao nữa. Nếu giờ nói rằng bị một người bí ẩn sinh sống trong rừng sâu đánh gục, như vậy thì khó tin quá. Con bị ngã nên bất tỉnh thôi thầy ạ. Nghe câu trả lời của Kỳ, ông Hoành lắc đầu. Ta đã sống mấy chục năm, chẳng nhẽ nhìn qua ta lại không biết hay sao? Đúng là với một người có nhiều kinh nghiệm trận mạc như ông Hoành, thì Kỳ chẳng thể nào mà qua mặt được. Anh im lặng vài giây rồi sau đó mới trả lời. Đáng ra có lẽ con đã chết bên trong khu rừng kia, nhưng chính tại nơi thâm sâu quỷ cốc ấy, đã có một người bí ẩn xuất hiện và cứu mạng của con thầy ạ. Và... Nghe Kỳ nói vậy, ông Hoành đặt ngay chén nước xuống, ánh mắt quay ra nhìn Kỳ vẻ khó tin. Con nói sao cơ? Trong khu rừng kia còn có người sinh sống sao? Đúng vậy, người đó rất bí ẩn, dù đã tiếp xúc rất gần nhưng con cũng chẳng biết ông ta là ai. Kỳ mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc bị ông ta ấn mạnh lên vách đá đến mức bất tỉnh. Nghe xong câu nói của Kỳ, ông Hoành im lặng trầm tư. Mãi một lúc sau ông mới lên tiếng hỏi lại. Con còn nhớ những gì? Hãy kể tường tận ra cho ta nghe. Kỳ mất vài giây rồi chậm rãi thuật. Lúc đó con bị thụp xuống một đầm lầy. Tưởng đã chết thì có một sợi dây từ trong bóng tối được vứt ra để cho con bám vào. Sáng hôm sau con tính đi ra khỏi khu rừng. Nhưng vì tò mò về người đêm qua đã cứu mình nên mới đi loanh quanh ở bên trong ấy. Cuối cùng con tìm được một hang động, trong đó có một người đàn ông bí ẩn với một cánh tay đầy lông lá. Con không thể nhìn hay tiếp cận gì được với ông ta. Thứ duy nhất con nhớ được chính là bị cánh tay đấy của ông ta ấn mạnh lên vách đá và bóp đến nghẹt thở. Chỉ một bàn tay đầy lông lá thôi sao? Càng nghe Kỳ nói, ông Hoành càng đau đầu. Cái ông nghĩ đến bây giờ cũng giống với suy nghĩ của Kỳ trước đó, rằng tại sao ẩn sâu trong khu rừng kia lại có người bí ẩn như vậy sinh sống. Biết là có nhiều người có suy nghĩ nội tâm ẩn dật, thế nhưng có nhiều chỗ cho họ lựa chọn. Tại sao họ lại sống trong đấy, rồi ăn, rồi uống ra làm sao? Sức khỏe con vẫn chưa lành, tạm thời cứ nghỉ ngơi rồi uống thuốc đi. À, uống xong thì chắt nước lấy lá bên trong để đắp lên vết thương. Việc này giờ con tự làm được chứ? Không hỏi thêm gì nữa, ông Hoành dặn dò Kỳ vài câu rồi sau đó đứng dậy đi luôn ra bên ngoài. Điệu bộ gấp rút thể như đang giấu một điều gì đó. Nó bí ẩn y như người tồn tại sâu trong khu rừng kia vậy. Nhìn theo bóng lưng ông Hoành rời đi, Kỳ hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng thể hỏi được gì. Còn lại một mình trong gian nhà, trong đầu Kỳ lại rối bời lên bởi những suy nghĩ. Các vết thương trên cơ thể lúc này thi thoảng lại nhói lên khiến cho Kỳ hơi nhăn mặt lại. Ấm thuốc được ông Hoành đặt ra đã nguội đi phần nào, hơi nhích cơ thể mình. Kỳ với tay cầm lên cái bát đã mẻ miệng nhấp một ngụm. Vị đắng của thuốc khiến cho anh nhíu mày lại. Nhưng thuốc đắng dã tật, dù khó nuốt đến đâu Kỳ vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống cho sạch. Uống xong bát thuốc, nhìn lại cơ thể đang chẳng chịt băng vải cũ, toàn tháo nó ra để thay lượt mới thì Kỳ nghe như thể có ai bên ngoài đang bước vào. Tưởng đâu trưởng làng sao lại đi nhanh vậy, thế nhưng không phải. Người bước vào là trưởng. Vừa nhìn thấy Kỳ, trưởng vội lại lo lắng hỏi han ngay. Cái thằng chết dẫm này, hôm trước mày đã đi đâu? Bị thứ gì gây thương tích đến mức như này vậy? Kỳ nghe vậy chỉ cười trừ. Trưởng không hỏi lại mà chủ động dùng tay tháo băng thương ra cho Kỳ. Sau đó hỏi. Thuốc bác trưởng làng vừa sắc cho mày đây có phải không? Ừ. Kỳ gật đầu tiếp. Trưởng sau đó cầm ấm nước chắt lốt vào bát của Kỳ, tiếp lại thò tay lấy hết chỗ lá thuốc kia ra. Để tao quấn cho, chứ mày thế này làm sao được một mình. Kỳ nghe trưởng bảo vậy cũng mặc kệ, để cho người bạn mình làm gì thì làm. Mất một khoảng thời gian im lặng tập trung, lớp băng cũ đã được tháo bỏ, thay vào đó là lớp lá mới. Xong xuôi, trưởng bây giờ mới hỏi lại câu hỏi của mình. Hôm trước tao đã bảo với mày rồi, có gì phải cùng nhau đi, sao mày lại đi một mình như vậy? Rồi những vết thương này có phải bị thú rừng gây ra không? Không dám đối diện với ánh mắt của trưởng, Kỳ hơi đánh đi hướng khác, mãi một lúc sau mới quay lại trả lời. Tao không thể chờ đợi được. Nghe Kỳ nói vậy, trưởng im lặng một hồi, sau cũng dùng ánh mắt u buồn mà đáp. Giờ mày tỉnh, chắc bác trưởng làng cũng nói cho mày biết việc của cái lương rồi chứ. Người chết thì phải thấy xác, mày biết điều đó mà. Ngay sau câu nói của trưởng, Kỳ tiếp lời ngay. Nhìn nét thoáng buồn của người bạn, trưởng chưa muốn hỏi tiếp. Anh cũng quay đầu đi một hướng khác, không gian căn nhà trở nên yên ắng hơn. Đúng là người chết phải thấy xác, nhưng đây là đâu? Nếu lương thực sự gặp nạn trong khu rừng kia thì sao? Mày nghĩ còn có thể tìm thấy xác sao? Điều đó là bất khả thi kỳ ạ. Quay lại nhìn trực diện người bạn, trưởng lắc đầu nở nụ cười buông xuôi mà nói. Biết vậy nhưng... Kỳ thở dài không nói nữa. Bỏ qua chuyện của lương, ta muốn biết lý do mày thương tích thế này. Mày thực đã gặp phải thú rừng hay sao? Trưởng quay trở lại vấn đề cũ. Với một người có kinh nghiệm như Kỳ, trưởng biết chắc những vết thương này không thể do thú rừng gây ra được. Phải có gì đó đáng sợ hơn là rõ. Mày thực sự quan tâm đến vậy sao? Ánh mắt Kỳ lần này cứng rắn hơn. Anh hỏi lại trưởng mà không chớp. Còn trưởng thì không đáp lại và chỉ gật đầu ra ý. Tao nghĩ mình đã gặp phải một quái nhân và tao chỉ có thể dùng từ như vậy để miêu tả về ông ta. Kỳ đánh mắt đi hướng khác rồi nói một cách mơ hồ. Quái nhân? Hôm đó tao đi vào rất sâu bên trong khu rừng, mà giờ lạ lắm. Chẳng hiểu sao tao thường rất hay đi lạc ở trong chính nơi mà mình sinh ra. Tao cứ đi với hy vọng tìm được một chút manh mối gì của Lương. Thế nhưng do mất phương hướng trong đó, tao đã vô tình chìm xuống một vũng đầm lầy. Thời điểm ấy tao nghĩ bản thân mình đã bỏ mạng. Như một phép màu xuất hiện, tao được một ai đó cứu bằng sợi dây rừng. Là người mà mày gọi là quái nhân ư? Đang chăm chú nghe, Thích Kỳ dừng lại, trưởng hỏi liền. Kỳ gật đầu vẻ chưa chắc chắn. Tao không rõ có phải ông ta không. Khi bám vào sợi dây và kéo lên thì bao quanh tao là bóng tối và sự yên tĩnh. Thoạt đầu tao còn tưởng người cứu tao là mày nữa. Sao mày lại nghĩ đến tao? Trưởng hỏi lại. Thì tao nghĩ hay mày với trưởng làng vẫn chưa tin tao. Vậy nên... Kỳ cười nhạt đáp lại. Trưởng nghe vậy cũng cười, nhưng rồi sau đó anh lại ngách lên và hỏi. Nhưng vậy là ông ta đã cứu mày mà. Có mấy vết thương này... Thì tao vẫn đang nghi ngờ người cứu tao cơ mà. Tao chỉ đoán là ông ấy thôi. Còn sau khi được cứu, tao chẳng còn chút sức lực nào nữa mà dựa lưng vào thân cây rồi bất tỉnh luôn. Đến khi trời sáng mới lờ mờ tỉnh dậy. Trong rừng sâu nên lúc ấy cũng chẳng khác buổi tối là bao. U ám lắm. Đáng ra là tao có thể tìm đường về lúc đó. Thế nhưng vì tò mò về người đã cứu mình, tao mới ở lại và tìm kiếm xung quanh. Trời xui đất khiến thế nào tao lại tìm tới được một hang động. Ở đấy tao đã bị người bí ẩn đó đánh gục. Thứ tao biết về người đó chỉ là một cánh tay đầy lông lá mà thôi. Nghe xong những gì Kỳ kể lại, trưởng im lặng, vẻ mặt đăm chiêu thể như đang suy nghĩ một điều gì đó sâu sắc lắm. Có khi nào mày đã gặp dã quỷ không nhỉ? Quay sang nhìn Kỳ, trưởng nghi hoặc nói. Quỷ cái đầu của mày ấy, nếu là quỷ vậy thì có lý do gì để nó cứu và tha mạng cho tao? Kỳ xua tay gạt bỏ, trưởng tiếp lời ngay. Không, tại sao mày không nghĩ người cứu mày và người đánh mày bất tỉnh là hai thứ khác nhau? Nghe trưởng nói vậy, Kỳ im lặng. Còn trưởng, được đà anh lại nói thêm. Chắc chưa ai kể cho mày nghe về thứ đó vẫn luôn tồn tại bên trong khu rừng có phải không? Mày nói rõ ra xem nào. Kỳ ngơ ngác hỏi lại. Nếu thứ mày gặp dù chưa thấy được mặt mũi, nhưng với phần tay chân biến dị như vậy, lại sống sâu trong khu rừng kia, vậy thì đấy chắc chắn là quỷ rừng, thứ mà được dân làng thi thoảng vẫn hay có người nhắc đến. Ban đầu người tò mò là trưởng, thế nhưng sau câu nói vừa rồi, tại sao Kỳ lại muốn biết thêm về nó đến thế? Bởi từ bé đến giờ, chẳng có ai kể cho anh về điều này cả. Mày kể rõ hơn cho tao nghe đi, cứ mập mờ vậy làm gì? Kỳ huých tay nói giọng hối thúc. Trưởng cười khẩy đáp lại. Vậy mà lúc vừa tao hỏi thì mày cũng mập mờ còn gì? Vừa nãy nó khác. Kỳ cau có đáp. Trưởng quay trở lại vẻ nghiêm túc, sau đó kể. Trong vùng mình khoảng hơn 20 năm về trước, tao nghe cha mình kể lại là cũng xuất hiện vài vụ mất tích. Nhưng kẻ mà họ bắt đi không phải là trẻ con hay những cô gái trẻ đâu. Đối tượng bọn họ bắt là những người phụ nữ đang mang bầu. Ngày đầu đợt đấy trong vùng mình có 3 người bị bắt đi. Phụ nữ mang bầu sao? Vậy sau đó có tìm được không? Kỳ hỏi lại. Sau câu hỏi, ánh mắt trưởng hơi trùng xuống thoáng có chút buồn. Tìm được nhưng... Nhưng là sao? Thấy người bạn mình mập mờ, Kỳ lại càng sốt sắng mà hỏi. Chỉ tìm được xác 3 người phụ nữ đang phân hủy và họ đều bị rạch bụng để lấy đi bào thai bên trong. Cái gì cơ? Bị rạch bụng để lấy đi bào thai? Sao trên đời lại có việc tàn ác như vậy được cơ chứ? Kỳ không dám tin vào những gì mà trưởng đang nói. Giọng anh bắt đầu có chút gắt lên. Dân làng đầu tiên chẳng nghĩ đến ma quỷ gì cả. Thế nhưng sau đó khoảng một thời gian, có một vài người đã nhìn thấy một bóng đen hay thấp thoáng ở nơi bìa rừng. Nó có một đôi mắt đỏ rực như lửa và trên mình lông lá rậm rạp. Sau khi nghe trưởng bảo vậy, Kỳ im lặng suy nghĩ. Vậy chẳng nhẽ người mà mình đã gặp trong hang động kia là quỷ rừng sao? Còn người đã cứu anh ra khỏi đầm lầy lại là một người khác. Vậy thì người đó sẽ là ai? Những dòng suy nghĩ ấy cứ lộn đi lộn lại, khiến cho Kỳ thực sự đau đầu, mà không ngừng đưa tay lên day day phần trán. Cũng sau sự việc người dân nhìn thấy thứ quỷ quái ấy, họ mới cho rằng việc những người phụ nữ mang thai mất tích chính là do con quỷ kia đã bắt đi đấy. Nhưng sau lần đó bản làng lại sinh sống bình thường, chẳng còn ai còn thấy thứ quỷ quái kia nữa, vậy nên mọi việc mới dần bị rơi vào lãng quên đấy. Lần này Lương mất tích, mày lại gặp thứ ấy, vậy thì dễ nó có liên quan với nhau lắm. Trưởng nói tiếp càng khiến Kỳ phải suy nghĩ nhiều hơn. Anh nhăn mày, nheo mắt lại, ra hiệu muốn trưởng im lặng. Nếu thực sự người đã đánh anh ngất là kẻ đã sát hại Lương, vậy thì anh chắc chắn sẽ trả thù cho cô. Trưởng, mày đi cùng tao chứ? Đi đâu? Trưởng khó hiểu hỏi lại. Đi tìm thứ đã đánh ngất tao, cũng như tìm hiểu cái chết của Lương. Nhìn chăm chăm trưởng, Kỳ kiên định nói. Chẳng biết Kỳ suy nghĩ thế nào mới đưa ra một đề xuất nguy hiểm như vậy. Rõ ràng với thứ đang được Kỳ đặt cho một cái tên là quái nhân kia, với sức của cả hai cộng lại cũng chưa chắc là đánh lại, chứ đừng nói đến việc bắt được thứ ấy về. Mày không nói đùa tao đấy chứ? Trưởng tròn mắt hỏi lại. Kỳ lắc đầu. Mày nghĩ tao đang đùa sao? Nếu thứ đó tồn tại thực sự, vậy thì tao với mày cần phải tìm hiểu và diệt trừ. Còn nếu để nó tự do ngoài kia, mày nghĩ sẽ có thêm bao nhiêu người bị hại nữa? Cái này... Nghe Kỳ nói những lời như vậy, trưởng ấp úng khó nói. Có vẻ như anh cũng không tự tin để đưa ra quyết định. Tao nói vậy thôi, quyết định vẫn là ở mày. Mày có thể không cần đi cùng tao cũng được. Cho tao thêm thời gian suy nghĩ, tao sẽ nói câu trả lời với mày sau. Còn giờ tạm thời mày đừng như hôm nọ nữa, bỏ đi một mình sẽ gặp nguy hiểm lắm đấy. Trưởng đáp lời, mặt hất hất nhìn thương tích trên người Kỳ như là một lời cảnh báo. Yên tâm, tao sẽ chờ câu trả lời của mày. Kỳ cười nhạt gật nhẹ đầu. Cả hai nói chuyện thêm một hồi mới nhận ra đã đến giữa trưa. Giờ mới để ý rằng trưởng làng vẫn còn chưa về. Trưởng mới hỏi. Mà trưởng làng vẫn chưa về nhỉ? Mày biết ông ấy đi đâu chứ? Kỳ giờ cũng mới để ý, anh lắc đầu nhìn ra bên ngoài. Tao không biết nữa. Mà thôi, có gì để chiều tao sang, giờ tao về trước còn việc ở nhà nữa. Trưởng đứng dậy nói với Kỳ, sau ấy thì bước thẳng ra bên ngoài. Còn lại một mình bên trong gian nhà, vừa còn ngồi nói chuyện với trưởng đây thì không thấy đói, chứ ngồi mỗi mình bụng dạ nó lại cồn cào cả lên. Tự thân vận động, Kỳ chống tay định đứng dậy, thế nhưng phần sống lưng anh giờ nhói lên một cái đau đớn. Quay qua thì thấy bên cạnh còn mấy củ khoai. Kỳ chẹp miệng rồi cầm lên và vứt luôn vào đống than đang sắp sửa lụi. Một lúc trôi qua, mùi khoai nướng thơm phức lan tỏa. Kỳ dùng que củi hẩy hẩy ra và chờ cho nguội vỏ. Vừa mới bóc được và cắn dở một miếng thì anh lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân lên. Vừa mới quay mặt ra thì đã thấy trưởng làng xuất hiện. Kỳ hỏi ngay. Thầy vừa đi đâu về vậy ạ? Ông Hoành dáng người lụ khụ đi đến ngồi xuống bên cạnh Kỳ. Ông chưa trả lời mà hỏi lại với giọng quan tâm. Con uống thuốc và đắp lại vết thương đã thấy ổn hơn chút nào chưa? Con đỡ hơn rồi. Vừa thằng trưởng nó cũng qua đây giúp con. Kỳ gật nhẹ đáp lại. Ông Hoành không nói gì, nhưng nhìn lại Kỳ đang ăn mấy miếng sắn, ông mới cười ngại. Chết thật, ta đi mà quên không làm cái gì ăn, để con phải ngồi thế này. Thôi cứ nằm nghỉ ngơi một lát để ta nấu cho bát cháo. Chẳng đợi Kỳ nói thêm điều gì, ông Hoành đứng dậy đi vo gạo rồi bắc lên một nồi cháo cho Kỳ. Được ông Hoành chăm sóc tận tình, hai ngày trời qua đi, sức khỏe của Kỳ bình phục một cách nhanh chóng. Anh đã có thể đứng lên và vận động lại được như bình thường. Mỗi điều là hành động chưa được nhanh như ban đầu mà thôi. Trong thời gian hai ngày vừa rồi, Kỳ để ý thì thấy ông Hoành rất hay đi ra bên ngoài. Kỳ quan tâm có gặng hỏi, thế nhưng ông đều lảng tránh không muốn nói cho anh nghe. Và điều ấy càng khiến cho Kỳ hiếu kỳ hơn. Nhưng dù vậy thì Kỳ cũng không thể bám theo ông Hoành để mà tìm hiểu được. Anh ngồi không bên trong được một khoảng là đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Thôi tiện ông Hoành cũng không có nhà, Kỳ mới đi lại mặc vào cái áo rồi rời ra bên ngoài cho khuây khỏa. Nơi mà Kỳ đến là nhà của thầy Mo Sản. Nghĩ cũng phải, nếu không nhờ số thuốc Mo Sản kê cho thì chắc thương tích của anh còn lâu mới lành lại được. Giờ khỏe rồi, người cần đến cảm ơn là ông ấy chứ chẳng phải ai khác nữa cả. Đứng dưới ngôi nhà của Mo Sản, Kỳ ngó nghiêng chừng 10 giây rồi chủ động đi vào. Anh leo lên chiếc thang gỗ rồi mở cửa một cách tự nhiên. Mo Sản đang ngồi trông ấm nước thấy Kỳ ngó đầu vào thì mỉm cười nói luôn. Thằng Kỳ à, mày khỏe rồi đó sao? Nghe thầy Mo hỏi, Kỳ lễ phép. Cháu khỏe rồi, cũng nhờ cả vào số thuốc của Mo, chứ nếu không chắc cháu phải nằm cả tháng mất. Cũng chỉ là cành lá cây rừng thôi, không có gì đáng kể cả. Mo Sản mỉm cười gạt tay. Kỳ thấy vậy cũng cười chứ không nói. Mo Sản sau đó quay qua hỏi. Mày sang đây chắc cũng không chỉ để cảm ơn thôi đúng không? Kỳ nghe Mo Sản hỏi thì vẻ mặt trở lên nghiêm túc hơn. Mất một hồi anh mới khó nói. Đúng là không thể qua mắt được Mo. Trước cháu có nghe Mo xem cho lương. Vậy nên tiện lần này qua đây cảm ơn Mo. Cháu muốn Mo xem lại cho cô ấy ạ. Tao nghe dân làng nói hai đứa chúng mày có tình ý với nhau. Giờ nhìn mày thế này chắc không phải là nói đùa rồi. Mo Sản trùng mặt đáp lại. Sau đó ông nhìn Kỳ mà tiếp. Thực ra tao cũng muốn xem cho nó lắm. Chỉ tiếc... Nhìn cái lắc đầu thở dài của Mo Sản, Kỳ có thể thấy được sự lo lắng bất lực từ người đàn ông này. Tiếc là sao hả thầy? Chẳng nhẽ... Kỳ hỏi lại, ánh mắt phút chốc hơi ánh lên như thể sắp sửa rơi nước mắt. Sau khi ông Hoành đưa tin cái lương đã mất, tao cũng có xem lại cho nó một lần. Thế nhưng... Mo Sản lại lắc đầu. Vậy đúng thật lương... Kỳ ánh mắt trùng hẳn, một hai giọt nước mắt không kìm nổi nữa mà lăn xuống. Cũng có thể nói là vậy, bởi vì dựa vào của nó, tao không còn nhìn ra được điều gì nữa. Mo Sản nói, ngay sau vỗ vai động viên. Mày cũng đừng buồn rồi ra sức tìm kiếm trong khu rừng nguy hiểm kia nữa. Kết quả là nhìn thân thể của mày bây giờ xem. Nghe Mo Sản nói vậy, Kỳ gượng lấy nụ cười nhạt rồi gật nhẹ. Lại nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua với trưởng. Mà Mo cho cháu hỏi một chút được không? Mày hỏi đi. Mo Sản gật đầu. Kỳ hỏi. Cháu muốn hỏi về thứ được dân làng gọi là quỷ rừng đấy Mo. Nghe Kỳ hỏi vậy, vẻ mặt Mo Sản trùng xuống thấy rõ. Mất một lúc như vậy, ông mới ngẩng mặt lên nhìn Kỳ và hỏi lại. Mày đã nghe đến thứ đó rồi sao? Cháu nghe thằng trưởng nói qua, cháu sợ. Kỳ gật nhẹ đầu định nói tiếp ra suy nghĩ của mình về việc của lương, thế nhưng rồi lại thôi. Vậy mày nghĩ việc cái lương là do bị thứ đó bắt đi sao? Nhìn ra được câu hỏi lòng của Kỳ, Mo Sản hỏi lại. Kỳ không đáp mà chỉ gật nhẹ. Mo Sản tiếp. Thực ra, tao cũng chỉ mới về đây sinh sống được 15 năm. Chuyện về quỷ rừng mà dân làng hay nhắc đến thì tao đã nghe qua, chưa gặp trực tiếp bao giờ cả. Nhưng kể có lần tao vào rừng hái thuốc, không chắc chắn nhưng có vẻ như tao đã gặp thứ ấy. Sao lại không chắc chắn hả Mo? Kỳ khó hiểu hỏi lại. Tại vì thứ đó chỉ lướt qua, tao không thể nhìn rõ. Nhưng sau đó tao có thể cảm nhận được một thứ âm khí rất nặng bao quanh. Nó đủ để áp chế bất cứ những người nào giống như tao. Nếu mày đã gặp thứ ấy, vậy chắc mày cũng biết độ nguy hiểm nó mang đến. Tốt nhất sau lần này, mày đừng dại dột mà đi sâu vào bên trong khu rừng ấy nữa. Mo Sản chậm rãi nói, vẻ mặt ông khi nhắc đến thứ đó lại nổ ra chút e sợ. Kỳ vẫn quan tâm hỏi lại. Thứ đó thực sự nguy hiểm vậy sao? Mo có thể giải thích cho cháu hiểu hơn về nó được không ạ? Kỳ muốn biết nhiều hơn về thứ ấy để có thể chuẩn bị cho một cuộc tìm kiếm. Thế nhưng Mo Sản lại chỉ lắc đầu cười nhạt. Tao chỉ biết rằng nó rất nguy hiểm, còn tao chưa đối diện trực tiếp bao giờ. Thực tao chẳng thể giải thích cho mày nghe được. Nghe Mò Sản nói thế rồi, Kỳ cũng chẳng dám hỏi nữa. Anh ngồi nói chuyện với Mò được thêm một lúc thì cũng xin phép rời đi. Còn lại một mình trong gian nhà, Mò Sản cười nhạt lẩm bẩm. Ma quỷ sao? Ma quỷ sao có thể dùng tà thuật được? Dù đã được Mò Sản cảnh báo là vậy, thế nhưng với tính cách của mình, Kỳ sao có thể nghe theo được cơ chứ? Này, mày đi đâu về vậy? Đang bước chân trên con đường với vẻ mặt hầm hầm thì Kỳ khựng lại khi nghe có ai đó hỏi mình. Ngước lên nhìn thì ra phía trước đó là trưởng. Tao vừa mới qua nhà Mò Sản để cảm ơn bác ấy vì số thuốc. Mà mày đi đâu đây? Nghe Kỳ hỏi lại, trưởng đáp. Thì vừa mới chạy qua nhà xem mày thế nào rồi, nhưng không thấy đâu, tao mới quay về đây này. Ừ, mà điều tao nói mày suy nghĩ kỹ chưa? Kỳ gật đầu rồi hỏi lại. Cái này... Trưởng vẫn kiểu khó nghĩ, ánh mắt chăm chăm nhìn Kỳ một hồi, sau mới đưa được ra câu nói tiếp theo. Được rồi, tao sẽ đi cùng mày, nhưng mình phải chuẩn bị thật kỹ trước đã. Quên hết những gì Mò Sản vừa nói, Kỳ mỉm cười thoải mái đồng ý. Được, cái này tao sẽ nghe theo sự sắp xếp của mày. Cả hai sau đó không nói gì nữa mà cùng nhau đi về nhà của trưởng làng. Ông Hoành đi vẫn chưa thấy về. Có trưởng ở đây, Kỳ cũng không quên mà nói việc ông Hoành dạo này hay ra ngoài cho trưởng nghe. Kỳ tình cái này chắc chỉ có Kỳ là người để ý, chứ trưởng sau khi nghe vậy cũng chẳng quan tâm. Bởi lẽ ông Hoành là trưởng làng, ở đây dạo này xảy ra bao nhiêu là chuyện, việc ông hay ra bên ngoài là điều dễ hiểu. Trưởng làng là người bận bịu lo cho chuyện làng xóm, việc ông ấy hay ra bên ngoài là điều dễ hiểu, mày đừng suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ cũng phải, Kỳ sau đó không nhắc gì đến trưởng làng nữa. Việc của hai người bây giờ là tính thật kỹ cho chuyến đi lần này. Đây sẽ không chỉ là một cuộc đi săn bình thường. Cả hai sẽ không chỉ đem theo dao rựa và cung tên được. Vừa tao có nói chuyện qua với Mò Sản để hiểu rõ hơn về thứ mày nói. Thế nhưng ông bảo chưa gặp trực tiếp bao giờ nên cũng chẳng thể giải thích cho tao nghe được. Nhưng nếu đó thực sự là quỷ, vậy thì tao và mày vẫn cần ông ấy giúp một tay. Kỳ nhìn trưởng mà nói. Mày nghĩ ông ấy sẽ giúp sao? Trưởng lắc đầu hỏi lại. Không. Việc lần này chỉ có tao và mày biết. Và nếu như có nói ra, tao nghĩ ông ấy cũng chẳng giúp được gì cả. Suy tính không lâu, Kỳ nói tiếp. Bây giờ thế này, chút nữa mày ra khỏi đây thì hãy sang bên nhà của ông ấy, hỏi về một số cách có thể diệt quỷ. Nếu có thể, hãy nhờ ông ấy giúp chuẩn bị những thứ cần thiết. Thấy như vậy cũng hợp lý, trưởng tiếp. Được, tí tao sẽ qua bên ấy. Kỳ gật đầu căn dặn. Nhớ đừng nhắc gì đến tao, nếu không ông ấy sẽ không giúp đâu. Mày yên tâm, tao biết phải nói sao mà. Vậy mày tính khi nào sẽ bắt đầu xuất phát? Trưởng hỏi lại. Khi nào mày chuẩn bị xong thì cứ sang bên nhà tao, lúc đó tao với mày sẽ đi luôn. Kỳ trả lời ngay. Thống nhất với nhau xong, trưởng để Kỳ ngồi lại nhà của bản thân mình về trước để chuẩn bị các nhu yếu cần thiết. Kỳ ngồi được một lúc thì ông Hoành cũng từ đâu trở về. Trên tay ông còn mang theo sẵn đồ ăn vẫn còn nóng, đi lại gần chỗ của Kỳ. Ông Hoành đặt chỗ thức ăn ấy xuống rồi nói. Ta vừa sang bên nhà ông A Xìn, con lấy một chút đồ ăn về cho con đây. Con lại làm phiền đến thầy rồi. Kỳ e ngại đáp lại. Ông Hoành mỉm cười gạt tay. Thằng này, mày toàn nói lời khách sáo thôi. Mà thầy ơi, thầy... Kỳ đang định nói gì đó thì bỗng dưng dừng lại. Nó khiến cho ông Hoành có vẻ hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Không có gì đâu thầy ạ. Kỳ gái đầu đáp lại. Ông Hoành thấy vậy cũng không hỏi han gì nữa cả. Thời gian dần trôi qua thêm 2 ngày. Sức khỏe của Kỳ giờ đây đã bình phục gần như hoàn toàn. Câu chuyện của Lương giờ cũng ít được dân làng nhắc tới nữa. Tưởng chừng như mọi chuyện cứ thế mà qua đi, thế nhưng dự định của Kỳ và trưởng thì vẫn còn đó. Trong 2 ngày vừa rồi, theo tính toán từ trước, trưởng đã chuẩn bị đầy đủ cả. Anh sang nhà Mò Sản dò hỏi nói chuyện thì đã được ông đưa cho một vài đạo bùa và chỉ cách sử dụng. Ngoài thứ đó ra thì vẫn còn vũ khí chính nữa. Đó là cây súng tự chế và một cây nỏ mới được đẽo gọt, dây căng nhìn còn rất mới. Và trong chuyến đi vào rừng lần này, cả hai chỉ nói với mọi người rằng mình đi săn, trong một hai ngày nữa sẽ trở về để cho gia đình yên tâm. Không còn thiếu thứ gì đó chứ. Ngồi trong căn nhà gỗ có phần sập sệ, Kỳ nhìn những vật dụng được bày ra mà hỏi Trường. Tao đã làm xong hết rồi, mày yên tâm đi. Trường gật đầu xác nhận, sau đó cầm lên một mũi tên và những viên bi sắt mà nói. Đạo bùa mà Mo Sản đưa cho tao đều đã sử dụng theo cách ông ấy nói rồi, tẩm hết lên đầu mũi tên và những viên bi sắt rồi. Người hay quỷ khi dính thì đều phải bỏ mạng thôi. Cùng lên cẩn thận một chút. Kỳ đáp lại. Anh nói vậy cũng là có lý do, bởi lẽ là quỷ rừng thì chẳng sao. Nhưng nếu đó là con người, cả hai mà sử dụng bừa bãi thì e sẽ gây ra họa mất. Giờ trời cũng sắp sáng rồi, tao với mày lên đi thôi, tránh để người khác bắt gặp. Trường đứng dậy đeo lên túi vải, cầm theo cây nỏ mà nói với Kỳ. Ừ. Kỳ gật đầu rồi sau đó cũng đeo lên cây súng săn. Cả hai sau đó dập đi đống lửa đang cháy, rồi nhẹ nhàng lén lút rời ra khỏi bản làng. Theo trí nhớ của mình, Kỳ đi trước dẫn đường, còn Trưởng theo phía sau. Đây là lần đầu tiên Trưởng vào sâu trong rừng đến như vậy, và mọi thứ đúng như lời Kỳ nói. Càng vào sâu bên trong khu rừng, không gian u ám tăm tối càng thể hiện ra rõ hơn. Ánh nắng mặt trời gần như không thể xuyên qua được những tán cây rừng. Cả hai phải bám sát lấy nhau, vì chỉ có như vậy thì mới có thể kiểm soát được tình hình. Chứ giữa nơi núi rừng hoang vu thế này, sơ suất một chút thì sẽ rất là nguy hiểm. Tao với mày đã đi rất lâu rồi đấy, mày thực sự còn nhớ phương hướng đó chứ? Trường giật giật sau áo của Kỳ rồi hỏi với vẻ lo lắng. Kỳ dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt bây giờ trông ngơ ngác, sau đó lắc đầu đầy mơ hồ. Tao... Khu rừng này cứ như thể có linh tính đấy mày ạ. Trưởng chẳng hiểu câu nói của Kỳ có nghĩa là gì, anh càng lo lắng hỏi thêm. Linh tính? Mày đang nói cái quái quỷ gì vậy? Bên trong khu rừng rậm rạp này, cứ mỗi lần tao vào đây thì kiểu như cây cối, cảnh vật xung quanh đều thay đổi một cách bất thường đấy mày ạ. Nó khiến tao không thể nhận ra được. Vậy tức là giờ tao với mày đã mất phương hướng, đã điên lạc. Nghe Trưởng bảo vậy, Kỳ chỉ biết im lặng gật đầu. Để người bạn bớt lo lắng, Kỳ sau đó trấn an. Mày đừng quá lo lắng, linh cảm của tao mách bảo chúng ta sẽ không sao đâu. Mà giờ có đi tiếp tao nghĩ cũng không tìm được gì. Tranh thủ trời vẫn còn chút vệt sáng, tao với mày dựng tạm chỗ nghỉ thì tốt hơn. Ngước mắt lên nhìn những tán cây to che phủ. Ngoài như vậy ra thì chẳng có cách nào khác nữa cả. Trưởng gật đầu. Vậy đi cố tìm xem có chỗ nào bằng phẳng không? Sau câu nói ấy, cả hai tiếp tục di chuyển. Đi được khoảng 200 bước đường rừng thì cả hai dừng lại. Ở phía trước mắt của hai người, giờ một phiến đá lớn nhô ra nhìn rất lạc lõng. Nghỉ tạm ở dưới chỗ mỏm đá kia đi mày. Trường chỉ tay nói với Kỳ. Ừ, tao cũng đang định nói với mày. Cả hai sau đó cùng tiến tới chỗ mỏm đá. Trên để có mỏm đá nhìn như mỏ cá heo, dưới thì lại là một mặt phẳng. Hai người ngồi đó mà không nghĩ nơi núi rừng lại có vị trí khác thường như thế này. Nó thể như sinh ra để cho mấy con người chân tu ẩn dật làm nơi thiền tụng vậy. Này cũng vất vả rồi. Này, cầm lấy mà ăn đi. Lấy trong túi vải ra một củ khoai lang, Trưởng đưa nó cho Kỳ và nói. Nhận lấy củ khoai lang được nướng cháy vỏ, Kỳ mỉm cười gật nhẹ đầu cảm ơn. Đi đường vất vả, cái bụng đói meo, giờ lấp vào củ khoai lang thôi. Nhưng... đây là... Đang cắn dở củ khoai thì Kỳ dừng lại quay sang Trưởng mà nói. Có chuyện gì sao? Trưởng ngạc nhiên hỏi lại. Kỳ bây giờ đặt hẳn củ khoai xuống, hai tay anh phủi phủi nền đất cát chỗ mình đang ngồi. Dù không hiểu hành động của người bạn mình là gì, nhưng Trưởng vẫn im lặng chăm chú quan sát. Từng lớp đất được Kỳ dùng tay vun sang một bên, phía dưới để lộ ra một mặt đá, coi bộ dưới đây là một phiến đá lớn. trong rừng, trong núi, việc có những phiến đá lớn nằm dưới lớp đất cũng không có gì lạ cả. Trường giờ mới lên tiếng. Hình như chỉ là một tảng đá bình thường thôi mà. Không hẳn đâu. Kỳ đáp lại, sau đó đưa tay với lấy một cành củi đang cháy. Anh đưa nó sát về chỗ mình vừa hủy sạch. Dưới ngọn lửa đang phập phồng, mặt tảng đá kia ẩn hiện lên những hình thù đầy bí ẩn và còn cả những đường nét nhìn như một hướng chỉ dẫn nữa. Nhìn nó giống như một loại ngôn ngữ thì phải. Trường quan sát một hồi rồi khó hiểu nhìn Kỳ. Tao cũng thấy vậy. Kỳ đồng ý rồi lại hơi qua ngọn lửa. Ngoài tiếng ngôn ngữ kỳ lạ kia ra thì còn có cả những hình vẽ đầy quái lạ nữa. Có khi nào đây là chỗ của ông thầy Mo nào trước đây từng sinh sống không? Trường ngờ vực nói. Tại sao mày lại nghĩ vậy? Kỳ hỏi lại. Trước đây tao từng thấy Mo sản làm bùa. Nhìn những ký tự ngoạch ngoạc ở đây tao thấy giống lắm. Cả hai nói chuyện ngờ vực với nhau như vậy thôi. Chứ cho dù đúng đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng thể hiện được điều gì cả. Việc chính của hai người bây giờ vẫn cần phải tìm được gã quái nhân kia và xác định hắn là con người hay thực sự là một thứ gì khác đáng sợ hơn. Này, này, mày có nghe thấy tiếng gì không? Bầu không khí đang yên ắng, chỉ có tiếng trò chuyện của cả hai. Bất chợt lại vang lên một thanh âm rầm rịch loạt xoạt như tiếng chân người bước trên những cành lá khô. Nó khiến cho Kỳ chú ý tới mà hỏi. Có vẻ tao với mày gặp nguy hiểm rồi. Lời vừa dứt thì từ trong bóng tối phi ra một thể. Nó chạm vào ngay tảng đá chỗ cả hai đang ngồi và tóe ra những tia lửa nhỏ. Lập tức đứng dậy, người thì cầm nỏ, người thì tay đã đặt sẵn lên cò súng và thủ thế nhìn vào trong khoảng không tối đen trước mắt. Lại một vật thể xé gió từ trong bóng tối bay ra. Trường khi này đang để ý đi một hướng khác mà mất tập trung. Cũng may là Kỳ đã kịp đưa cây súng hất văng thứ đó ra. Chứ nếu không, nó ắt hẳn đã găm thẳng vào đầu của Trường rồi. Đánh chặn được thứ vũ khí kia, Kỳ giơ cây súng ra trước rồi nổ liền hai tiếng. Phải nghĩ cách gì thôi, cứ thế này tao với mày sẽ gặp nạn mất. Trường hoang mang nói với Kỳ, cả hai chẳng biết thứ mình đang đối diện là như thế nào cả. Cút ra khỏi nơi này. Đây không phải nơi mà các ngươi có thể đặt chân đến. Khi còn chưa nghĩ ra được cách ứng phó thì từ trong không trung vang vọng lên một giọng nói ồm ồm uy nghiêm. Và Kỳ nhận ra ngay đó chính là giọng của người hôm trước đã đánh anh bất tỉnh. Ông là ai? Kỳ nói lớn về phía trước, thế nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Điều đó khiến cho anh tức tối mà chĩa cao khẩu súng lên rồi bắn chỉ thiên. Sau tiếng súng ấy, mọi thứ lại trở về với vẻ yên tĩnh. Nhưng giờ đếm cả một cơn gió cũng chẳng còn. Cái không khí này bao trùm xuống khiến cho Kỳ và Trường cảm thấy nghẹt thở. Và rồi, từ trong bóng tối cả hai lờ mờ thấy một thứ gì đó xuất hiện. Là một đôi mắt đỏ đang chăm chăm nhìn về phía của hai người. Chẳng nhẽ là... Trường mặt mày đã đổ đầy mồ hôi, miệng nói lắp bắp với Kỳ. Kỳ lúc này không nói gì. Anh cũng sợ hãi y như Trường. Dù cầm cây súng trên tay, nhưng đôi lúc run rẩy cảm tưởng như có thể rơi bất cứ lúc nào. Quay qua, đôi mắt sáng ấy đang di chuyển ngày một tiến gần về vị trí của cả hai. Những cơn gió lạnh bây giờ cũng chẳng biết tại sao nổi lên một cách vô ý. Cứ như thể tử thần đang đến để lấy đi mạng sống của hai người vậy. Đây là... Mắt chứa A mồm chứa O, Trường bám lấy tay của Kỳ. Tay khác thì chỉ về phía trước mà nói với vẻ sợ hãi. Đứng trước cả hai bây giờ là một người đàn ông vóc dáng cao lớn. Người ông ta mặc một bộ quần áo rách dưới. Không, nhìn chỉ một mảnh vải che đi được phần hạ bộ mà thôi. Còn cơ thể kia thì đã được phủ đầy lông lá. Nhìn người trước mặt chẳng khác nào một con vượn cả. Là quỷ rừng. Trưởng không giữ được bình tĩnh nữa mà run rẩy giơ lên cây nỏ và bắn thẳng mũi tên về phía của người kia. Mũi tên xé gió lao đến, thế nhưng người kia không hề tránh. Ông ta để tùy ý mũi tên cắm thẳng lên phần trước ngực của mình, sau đó mới đưa tay bình thản rút ra, vứt nó xuống đất. Nổ súng đi, mày thấy không? Con người không thể nào mà như vậy được. Sau hành động của ông ta, Trưởng lay mạnh vào Kỳ đang cầm cây súng tự chế mà hối thúc. Thế nhưng Kỳ bây giờ lại đứng sững ra, đôi mắt bỗng chốc thay đổi, miệng anh mấp máy. Cha, là cha có phải không? Ông đã thất bại rồi có phải không? Trong căn mật thất với ánh lửa mập mờ, lại là hai người đàn ông kia đang bí ẩn nói chuyện với nhau. Có lẽ vậy, chẳng nhẽ trong đó vẫn còn ẩn chứa một bí mật gì khác nữa hay sao? Người còn lại trầm tư tự đặt câu hỏi, sau đó thì tiến gần hơn đến chỗ mặt bàn đá, nơi mà trước đó đã có một cô gái ăn mặc thổ cẩm nằm tại đây. Cơ mà hôm nay chẳng biết cô ta đâu mà không còn xuất hiện nữa. Thứ còn lại trên phiến đá chỉ còn là thứ chất sệt màu đỏ đang nằm trong những khe đá mà thôi. Tạm thời gác lại việc này, chúng ta cần làm sáng tỏ một chuyện trước đã. Chuyện gì? Người kia hỏi lại. Chuyện gần 20 năm về trước. Sau câu nói của Kỳ, mọi thứ trở nên vô định. Cả quái nhân kia không quan tâm. Ông ta lao nhanh đến, hai cánh tay đưa ra bóp chặt lấy cổ của Kỳ và Trưởng, rồi nhấc bổng bọn họ lên. Hai người là những kẻ không biết nghe lời. Giọng nói ông ta ồm ồm vang lên, bàn tay cũng bóp chặt hơn. Có phải Dù bị bóp ngặt, nhưng Kỳ vẫn cố gắng nói ra những lời mình đang suy nghĩ. Cả quái nhân kia thả lỏng tay hơn, đôi mắt đỏ của ông ta giờ đây đã bộc lộ ra một chút cảm xúc. Là con Kỳ đây. Cố thều thào ra giọng nói yếu ớt cuối cùng, và thể như Kỳ đã đúng. Cả quái nhân đó dần dần thả lỏng tay rồi vất bịch hai người xuống nền đất. Ông ta sau đó toan quay người bỏ đi, thì lại bị Kỳ lên tiếng kéo lại. 20 năm trước, cha đã bỏ mẹ con mà đi. Giờ cha định làm việc đó tiếp hay sao? Ta không phải cha cậu. Cả quái nhân quay lưng, để lại sau là giọng nói ồm ồm phủ nhận. Cho dù cha có trở thành hình thù gì đi nữa, thì ánh mắt ấy cũng không thể nào thay đổi được. Kỳ nước mắt nước mũi đã ứa ra, anh nhìn bóng lưng kia mà hét lớn. Hãy về đi, nơi này không phải để cho hai cậu muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nếu thêm một lần xuất hiện tại đây, ta sẽ lấy đi mạng sống của cả hai. Giọng nói của gã quái nhân có phần đe dọa, thế nhưng Kỳ chẳng sợ. Anh đứng bật dậy chạy thẳng đến chỗ của ông ta. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, Kỳ đã bị cánh tay ông ta bóp lấy phần cổ họng rồi nhấc bổng lên thêm một lần nữa. Nếu cha không cần đứa con trai này, vậy thì cứ lấy mạng của con đi. Kỳ kiên định nhìn thẳng vào mắt của gã quái nhân mà nói. Trường bây giờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt của mình, anh chỉ biết ú ớ chứ chẳng nói được lời nào cả. Có vẻ như trước sự cứng rắn kiên định của Kỳ, gã quái nhân cũng đã mềm lòng. Ông ta buông Kỳ xuống rồi thở dài một hơi. Sau đó thì quay lưng chậm bước rời đi. Kỳ với Trưởng lúc này nhìn nhau, cả hai sau đó cũng léo đéo đi theo phía sau ông ấy. Vậy ông ấy chính là... Phía sau Trưởng mới nhỏ giọng hỏi Kỳ. Kỳ không đáp lại mà chỉ cười nhạt gật nhẹ. Trạng thái vừa rồi của ông ấy đủ để anh có câu trả lời rồi. Đưa hai người đến một hang động. Đây đúng là nơi mà Kỳ đã bị ông ta đánh gục trước đó. Miệng hang tối đen như mực, ông Chín thông thuộc lên đi thẳng một mạch vào bên trong. Còn Kỳ và Trưởng thì phải bám theo vách đá để vào. Khi cả hai còn chưa biết cần đi bao xa thì ánh lửa đã phút chốc sáng lên. Nhìn thì mới thấy giờ cả hai đã đứng bên trong hang động rồi. Cửa hang to là vậy, thế nhưng bên trong này lại không lớn lắm, chắc đủ chứa tầm 5 người là cùng. Trong hang cũng không có gì, chỉ có duy nhất một phiến đá bằng phẳng, thể như nó là nơi nghỉ ngơi của ông Chín. Để ý kỹ hơn thì trên phiến đá rồi cả trên vách hang đều có rất nhiều những vệt đen loang nổ chảy dài, nhìn như nó là những vệt máu lâu ngày khô lại rồi thành màu như vậy. Cha, đã có chuyện gì xảy ra mà cha biến hình như thế này? Không gian mới yên tĩnh được một chút thì Kỳ đã lên tiếng hỏi ngay. Nghĩ cũng chẳng sai, trong suy nghĩ của Kỳ, ông Chín đã chết từ 20 năm về trước. Giờ bỗng chốc gặp lại thế này, sẽ không chỉ là một vài câu hỏi. Ta đưa con về đây không phải để giải thích, hôm nay hai đứa hay ở lại đây. Ngày mai trở về, và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Ông Chín nhìn Kỳ với Trưởng mà nói. Con sẽ không đi đâu nếu như không nhận được câu trả lời từ cha. Vẫn vẻ kiên quyết ấy, Kỳ đáp lại. Mày cứ bình tĩnh lại đã, không ai nghĩ việc này sẽ xảy ra cả. Hãy để bác Chín có thêm một chút thời gian đi. Nhìn Kỳ cứ mất bình tĩnh như vậy, Trưởng đi sát lại kéo tay rồi nói nhỏ. Mày bảo tao bình tĩnh sao? Nếu đặt mày vào tao, mày có thể bình tĩnh được không? Kỳ nói mà có phần gắt lên. Bộ dạng này của cha chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Có phải cha chính là con quỷ mà dân bản thi thoảng vẫn hay nhắc đến? Có phải chính cha đã là người gây ra vụ sát hại 3 người phụ nữ năm xưa? Và có phải chính cha là người đã bắt đi một cô gái mới đây? Ông Chín bây giờ không dám đối diện với những câu hỏi ấy mà đánh mắt đi một hướng khác để lảng tránh. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ giúp Kỳ có được câu trả lời rồi. Anh cười ngây dại đầy thất vọng. Thật không ngờ ông lại là con người tàn độc như vậy. Đáng ra, ông nên chết đi thì hơn. Những chuyện ta đã làm trong quá khứ đúng là có chết cả 100 lần cũng không thể đền hết tội. Thế nhưng ta cần phải sống. Ta vẫn phải bảo vệ nơi này khỏi những kẻ xâm phạm. Chẳng ai ở đây hiểu thứ ông Chín nói đến là gì, và Kỳ cùng với Trưởng cũng không quan tâm đến thứ đó. Điều Kỳ cần biết đến bây giờ chính là cô gái tên Lương kia. Anh hỏi. Vậy giờ Lương đang ở đâu? Dù cô ấy đã chết thì tôi cũng cần phải mang xác cô ấy trở về. Nói tới đây ông Chín không hiểu Kỳ đang nhắc đến ai. Ông lắc đầu. Ta không biết người con nhắc đến là ai. Kỳ không hỏi nữa. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm ông Chín, thể như dò xét. Sau đó thì chẳng nói một lời mà quay người. Tao với mày đi thôi. Nói rồi Kỳ bước tuột đi. Trưởng đang đứng ngơ thấy vậy cũng bước theo. Mày định đi đâu? Nghe Trưởng hỏi, Kỳ dừng bước lại, anh trả lời. Về bản làng. Có lẽ mọi việc đến đây là đủ rồi. Kỳ nói rồi quay người bước tiếp. Có lẽ sức chịu đựng của anh bây giờ đã đến giới hạn. Hai đứa dừng lại đã. Ông Chín sau đó từ sau đi lên. Ông nhìn đứa con trai mắt đã đỏ sọng mà nói. Người mất tích có phải rất quan trọng với con hay không? Nghe ông Chín hỏi, Kỳ dừng nhịp. Nhưng rồi sau đó lại bước tiếp. Ông Chín thấy đứa con không quan tâm như vậy lại tiếp. Người con đang tìm ta hoàn toàn không biết. Nếu con thực sự không tin tưởng ta, vậy thì ta cũng không giữ lại nữa. Dù sao tao với mày đã vất vả tìm đến đây rồi, giờ cứ thử nán lại một chút nghe ông ấy nói xem sao. Trưởng đánh mắt nhìn ông Chín. Sự nguy hiểm trước đấy của ông ta giờ anh không còn cảm nhận được nữa. Vậy nên anh muốn Kỳ ở lại để nghe xem ông ta sẽ dùng cách gì để tìm ra được tung tích của Lương. Được. Suy nghĩ một khoảng, Kỳ cuối cùng cũng chấp nhận. Anh quay người đi lại vào bên trong hang động. Ông Chín cùng Trưởng theo vào sau. Nhìn đứa con trai, ông Chín hỏi. Đọc cho ta sinh thần của người đó. Nghe ông Chín hỏi, Kỳ đưa tay lên cổ, móc ra sợi dây chuyền mặt gỗ. Trên đó có chạm khắc vài ký tự. Ngày 26 tháng 7 năm 198X. Chỉ mới nghe đến ngày sinh tháng đẻ của Lương thôi, ông Chín đã có vẻ gì đó thay đổi. Sau khi im lặng một hồi, ông mới nhìn cả hai và hỏi lại. Con không nhớ sai ngày sinh của người đó chứ? Kỳ không trả lời mà chỉ lắc đầu. Ông Chín khi này thở dài. Một cái chết, một sự biến mất mà vẫn chưa đủ để chúng mày bỏ suy nghĩ ấy đi sao? Miệng ông Chín lẩm bẩm tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để Trưởng và Kỳ nghe được. Ông nói vậy là sao? Kỳ hỏi lại. Ông Chín nhìn Trưởng và Kỳ vài giây, sau đó trả lời. Không cần xem nữa, ta biết con bé đang ở đâu rồi. Nghe như vậy cả hai sốt xịch lên hỏi liền. Lương ở đâu? Ông biết cô ấy đang ở đâu thật sao? Ông Chín gật đầu. Ta biết. Ở đâu? Ông mau nói đi chứ. Kỳ và Trưởng lại hỏi, nhưng giờ ông Chín không trả lời, vẻ mặt trầm tư. Ông quay đi một hướng khác, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Kỳ và Trưởng thấy vậy thì chẳng hỏi dồn nữa. Cả hai im lặng xem ông sẽ làm gì tiếp theo. Người mà hai đứa tìm vẫn còn sống, nhưng hiện giờ đang rất yếu ớt. Nếu không nhanh tìm tới, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mất một khoảng thời gian rất lâu, ông Chín mới quay lại nhìn cả hai mà nói. Lương vẫn còn sống sao? Cô ấy thực sự vẫn còn sống. Kỳ đứng phát dậy hỏi ông Chín, dù tức giận, nhưng nhìn người đứng trước mắt mình, giờ anh lại có một niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hãy giúp tôi đi tìm cô ấy. Kỳ bước ngay lại cầu xin. Nhìn đứa con trai của mình, ông Chín biết người bị mất tích này rất quan trọng với nó. Giờ đây, ít nhiều ông cũng muốn bù đắp một phần nào. Ông thở dài gật đầu. Được, ta sẽ dẫn hai đứa đi. Việc này cũng nên kết thúc thì hơn. Cũng trong đêm tối ngày hôm ấy tại bản làng, khi mà mọi thứ đã bao trùm trong bóng tối, thì nơi đây lại xuất hiện hai bóng người. Trên tay hai người còn là những vật dụng dùng để đào đất, là cuốc và thuồng. Nơi bọn họ hướng tới là nơi chôn cất những người đã mất ở trong bản làng này. Trời đêm nơi núi rừng vốn đã khiến cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo, thế nhưng đứng ở nghĩa địa này, cái lạnh ấy vẫn chưa là gì cả. Làm như vậy có đắc tội quá không? Dù sao thì... Một trong hai người lên tiếng hỏi người còn lại. Đây là cách duy nhất để giúp chúng ta xác định xem ông ta có thực sự đã chết hay là không. Nếu bên dưới này không có gì, vậy thì chẳng phải năm đó hai chúng ta đều đã bị lừa rồi sao? Người kia đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa mà cầm cái mai cắm thẳng xuống nấm mồ. Một cơn gió lạnh rít qua khiến cho hai người lạnh sống lưng mà sững lại một chút. Thế nhưng ngay sau đó họ lại tiếp tục công việc đào bới của mình. Từng lớp đất được xúc lên, hai con người đứng tuổi cũng thấm mệt. Bọn họ định nghỉ ngơi một lát rồi đào tiếp. Thế nhưng trong lúc dừng tay, một người đã lên tiếng. Tới rồi, chúng ta đào tới quan tài rồi. Nói là quan tài chứ thực chất chỉ là một thân cây được khoét rỗng ruột thôi. Nằm trong đất cát nhiều năm, thân cây ấy giờ đây đã mục nát hết rồi. Mau đưa cây đèn cho tôi. Người vừa lên tiếng ra hiệu, người còn lại với tay đưa cho ông ta cây đèn măng sông mập mờ. Dưới ánh sáng yếu ớt, người đàn ông vất cây mai ra rồi dùng tay bới từng lớp đất. Ông ta mò mẫm từng nắm đất, nhưng ngoài những mảnh gỗ vụn ra thì chẳng có khúc xương trắng nào cả. Vẻ mặt có phần hơi nóng giận, ông ta nhìn người còn lại mà nói. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, năm đó chúng ta đều đã bị lừa, ông ta vẫn còn sống. Người kia đang đứng trên bờ nghe xong thì cũng nhòi người nhìn xuống, và quả thực dưới hố sâu kia chỉ có những mảnh gỗ vụn đen kịt do bám bùn đất chứ chẳng có thứ gì khác nữa cả. Thật đáng chết, chúng ta tin tưởng ông ta như vậy, thế mà ông ta lại gạt chúng ta. Giọng nói của người đàn ông đầy tức giận. Không sao cả, điều này đã cho chúng ta thấy rằng phương thuốc bí thuật năm đó đã thành công. Giờ chúng ta chỉ cần làm lại nó là được. Người bên dưới đáp lại, sau đó thì ông ta leo lại lên trên. Ánh mắt ông ta bây giờ nhìn về phía bản làng mà nở một nụ cười đầy thâm độc. Trời về gần sáng. Càng ra khỏi khu rừng, không khí càng quang đãng sáng sủa hơn. Nhưng cũng vì thế mà ông Chín cảm thấy rất khó chịu. Ông ngồi sụp xuống, hơi thở có phần gấp gáp. Cũng phải, bao nhiêu năm sống trong bóng tối, giờ đây ra bên ngoài rõ ràng là ông cần thêm một chút thời gian để thích nghi nữa. Chưa kể cũng không thể để ông như thế này mà ra bên ngoài được. Trưởng với Kỳ sau đó kéo nhau ra một khoảng và trao đổi. Giờ không thể để ông ấy ra bên ngoài với bộ dạng kia được. Hay là thế này, tạm thời cứ để ông ấy ở lại đây. Đến khi trời chập tối thì mình quay lại. Lúc đó vắng người sẽ không có ai để ý đến. Giờ ông hãy cho chúng tôi biết người tôi cần tìm đang ở đâu. Còn ông hãy ở đây chờ chúng tôi quay lại. Kỳ nhìn ông Chín mà nói. Ông Chín lắc đầu. Nếu như vậy thì ông chẳng cần phải đi theo hai người ra bên ngoài này làm gì cả. Ta nói tên người đó thì hai đứa có thể biết, nhưng để đối phó e là sức của hai đứa là chưa đủ. Vậy Ai là người đã bắt Lương? Kỳ sốt sắng hỏi. Một người tên là Hoành, chắc hai đứa biết chứ. Ông Chín hỏi lại. Cái gì? Là trưởng làng sao? Biết được ông Hoành là trưởng làng, mặt mày ông Chín cũng tỏ ra bất ngờ lắm. Bao nhiêu năm ẩn sâu trong rừng, vốn dĩ chuyện bên ngoài ông Chín cũng không quan tâm đến nữa. Ấy vậy mà giờ khi nhắc lại cái tên này, nó lại khiến cho ông bất ngờ đến vậy. Ông không nói sai đấy chứ? Kỳ hỏi lại ông Chín. Ông Chín cười nhạt lắc đầu. Được rồi, nếu người tôi đang cần tìm đang ở đó, vậy giờ ông cứ ở đây đi đừng xuất hiện. Ông ấy là trưởng làng, tôi nghĩ ông ấy sẽ không làm gì manh động đâu. Kỳ nói tiếp với ông Chín, sau đó thì hẩy tay trưởng ra hiệu rời đi luôn. Được, ta sẽ theo sau hai đứa. Để lại ông Chín ở lại phía sau, Kỳ với trưởng dạo bước nhanh hơn trở về bản làng. Trên đường đi cả hai bắt gặp và được những người dân trong bản níu lại hỏi. Thế nhưng tình hình gấp rút, hai người bỏ qua tất cả mà lao thẳng đến nhà của ông Hoành. Cửa nhà được mở, thế nhưng bên trong nhà trống trơn chẳng có ai cả. Hai người chạy đi tìm khắp nhưng chẳng thấy đâu. Kỳ bây giờ càng sốt sắng, anh nhìn sang trưởng mà nói. Giờ tao với mày ra bên ngoài tìm, có thể người dân sẽ biết ông ấy đi đâu. Trưởng nghe vậy liền đồng ý ngay, cả hai sau đó nhanh chân chạy ra bên ngoài. Lần này hễ bắt gặp ai là hai người đều dò hỏi xem có thấy ông Hoành đâu không. Thế nhưng không một ai gặp ông ấy cả. Sau một hồi tìm kiếm chẳng thấy, Kỳ bây giờ lại nghĩ đến ông Chín. Có khi nào ông ta đang ấp ủ một mưu đồ nào đó, vậy nên mới lừa cả hai. Chứ trưởng làng là người anh tiếp xúc từ nhỏ, cũng giống như ông Hoành, Kỳ là người hiểu ông hơn ai hết. Ông không thể nào lại là người xấu như lời ông Chín nói được. Mày về nhà đi, tao sẽ quay lại tìm ông ấy. Kỳ bảo với trưởng, sau đó một mạch rời đi chẳng đợi trưởng nói thêm câu nào cả. Đành nghe theo lời người bạn sắp xếp, trưởng rời về nhà của mình. Vì đi đã có lời từ trước, nên khi trưởng trở về, hai ông bà ở nhà không có bất ngờ gì cả. Thế nhưng trưởng lại khác. Ngay khi đặt chân lên nhà, anh hỏi ngay. Cha ở nhà có thấy trưởng làng đi đâu không? Ông Hoành ấy hả? Tối qua hình như tao thấy ông ấy đi với lão xỉn đi đâu ra bên ngoài kia ấy. Ông Tính trả lời con trai, sau đó hỏi lại. Thế mày đi cả ngày hôm qua mà lại về tay không à? Đi với ông xỉn sao? Trưởng không trả lời mà tự hỏi. Ông Tính gật đầu. Tối qua. Nghe ông Tính nói, trưởng không nói thêm một lời nào nữa mà quay đầu đi luôn ra khỏi nhà. Ông Tính thấy thằng con trai lạ vậy thì hỏi với. Mày vừa mới về mà lại đi đâu thế hả? Trưởng chẳng nghe thấy, anh chạy một mạch. Nhưng khi ra đến bên ngoài, nhìn đồng không mông quạnh, trưởng lại chẳng biết đi đâu nữa cả. Nếu cứ theo hướng của ông Tính chỉ, vậy chẳng nhẽ là ra bãi tham ma hay sao? Hai người họ ra đến làm gì cơ chứ? Trưởng tự đặt câu hỏi, sau đó cũng đánh bụng chạy ra bên ngoài đó. Ra đến ngoài bãi tham ma, anh ngó nghiêng một hồi thì phát hiện ra con nấm mồ bị đào bới lên. Đi đến xem, trưởng lúc ấy thực chẳng nghĩ đây lại là nơi từng chôn cất ông Chín. Anh thậm chí cũng chưa nghĩ tới việc này là do trưởng làng và ông A Xin làm. Cái quái gì xảy ra ở đây vậy? Đặt câu hỏi nhưng cũng chưa xác định có phải do ông Hoành và A Xin đào lên không. Việc bây giờ vẫn là tìm được hai người bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại giờ chỉ còn một nơi có khả năng trưởng làng đang ở đó, chính là nhà của A Xin. Vậy là không nghĩ nhiều nữa, trưởng quay người rồi một mạch chạy sang bên đấy. Tìm đến nhà của ông A Xin, đứng bên ngoài nhìn thoáng qua thì vẻ như ông ta cũng không có ở nhà. Định bụng là quay đi rồi, thế nhưng linh cảm mách bảo thế nào, trưởng lại đánh liều đi vào bên trong ấy. Từ trong ra đến ngoài sau khi đi lại, đúng thực là chẳng có một ai ở nhà cả. Còn chưa biết phải tìm ở đâu tiếp theo thì trưởng lại chú ý đến cái giếng khoan nhà ông A Xin. Quái lạ, giếng mà lại không có nước à? Đứng trên miệng giếng nhìn xuống, trưởng chỉ thấy một màu đen u tối chứ chẳng nhìn thấy giọt nước nào cả. Để chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình, trưởng cầm một viên đá nhỏ rồi thả xuống. vọng lên là âm thanh lốp cốp. Ban đầu còn nghĩ là một cái giếng cạn. Thế nhưng nhìn sợi dây ở trên miệng giếng, trưởng lại không nghĩ như vậy nữa. Nếu là giếng cạn thì còn buộc sợi dây ở đây làm gì cho nó vướng víu cơ chứ? Chẳng nhẽ... Lờ mờ một suy nghĩ hiện lên, trưởng quay người chạy ngay về nhà của mình. Trước sự ngỡ ngàng của ông Tính, trưởng chẳng nói gì mà cầm theo cây đèn và một con dao rửa, sau đó lại chạy vụt đi. Nhìn thằng con trai cứ thoát ẩn thoát hiện, ông Tính tức tối mà đứng hẳn dậy đi ra quát đồng. Trời sáng trừng trừng thế này còn cầm đèn với dao đi đâu? Mày định đánh ai hay là sao? Thế nhưng trưởng mặc kệ, anh chạy một mạch đến vị trí giếng nước nhà ông A Xìn. Cây giếng này nằm sau nhà, phía trước có ngôi nhà che đi, sau lại là vườn cây rậm rạp. Nếu từ bên ngoài nhìn vào, thực sẽ rất khó để người ta biết nhà ông có một giếng nước. Dùng tay kiểm tra sợi dây thừng, cảm thấy chắc chắn, trưởng mới buộc nó vào ngang eo của mình. Đầu dây còn lại thì đã được cố định trước ở cọc gỗ, cây đèn mang theo giờ cũng được anh thắp lên. Từ từ thả từng chút một xuống, sau khi xuống độ sâu chừng 5 mét, cây đèn mà trưởng mang theo đã phát huy tác dụng. Tưởng đâu là anh sẽ chạm xuống đáy giếng, thế nhưng chẳng phải. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trưởng kinh ngạc khi thấy bên dưới đây còn có một đường hầm như dẫn đi đâu đó nữa. Cái quái gì đây? Miệng lắp bắp nói, tay thì tháo sợi dây cột eo khi chân đã chạm xuống đất. Trưởng dương cao cây đèn rồi đi theo lối thông đạo ấy. Chỉ tầm 15 bước chân, một mật thất lớn đã hiện diện ra ngay trước tầm mắt của anh. Lương. Ánh lửa trong căn mật thất vừa sáng lên, cũng là lúc trưởng phát hiện ra Lương đang nằm bất động ở một góc trong căn mật thất. Trưởng vội vàng lao đến vừa gọi vừa kiểm tra. Thấy Lương vẫn còn hơi thở yếu ớt, trưởng mới vội cõng cô ấy lên vai toan ra khỏi đây. Thế nhưng, chỉ vừa mới quay người thì trưởng đã sững lại. Giỏi lắm! Thật không ngờ chỉ vừa mới ra ngoài một chút mà đã có con chuột lẻn được vào đây. Đứng trước mắt của trưởng bây giờ là ông Hoành và lão Xìn. Nhìn hai người họ bây giờ khác hẳn với vẻ ngoài hiền lành thường ngày. Hai người! Khốn kiếp! Trưởng nhìn hai con người trước mặt mà có chút e dè. Lương xuất hiện tại đây, trước mắt lại là ông Hoành và lão Xìn. Vậy thì những gì mà ông Chín suy đoán trước đó đều là đúng. Hai con người này chưa bao giờ tự bỏ ý định cả. Có chăng họ ở đây là để chờ đợi cơ hội thực hiện việc xấu của mình mà thôi. Vì chỉ có ở đây thì họ mới không bị ai chú ý tới. Có ở đây thì mới che đi được thứ gọi là pháp luật. Trưởng à, cho mau thả con bé xuống cho ta. Ông Hoành nhìn trưởng mà nói. Được, tôi sẽ để cái Lương lại đây. Trưởng hít một hơi thật sâu rồi hạ Lương xuống bên dưới. Sau đó thì từ từ đưa tay lấy ra con dao đang dắt ở đai lưng. Chẳng nói một lời, chẳng cần phải hỏi và phân biệt đúng hay là sai. Trưởng cầm dao rồi lao thẳng đến vị trí của ông Hoành và A Xìn mà tấn công. Tưởng đâu với sức vóc của một thanh niên khỏe nhất trong bản làng sẽ làm khó được hai ông già. Thế nhưng chẳng phải. Chỉ cần một bước di chuyển là ông Hoành đã né được nhát dao chí mạng. Còn kèm theo đó là một cú đá bồi khiến cho trưởng ngã ụp xuống lăn lộn mất mấy vòng. Đừng nghĩ cháu mang cái danh trâu nước mà khinh thường lão già như ta. Ông Hoành nói giọng mỉa mai, sau đó di chuyển nhanh như một mũi tên đến trước tầm mắt của trưởng. Hai cú đá liên tục khiến cho trưởng mở hết mắt. Con dao đang nắm chặt trên tay giờ cũng rơi xuống đất và được ông Hoành cầm lên. Thật tiếc cho cháu. Ông Hoành nhìn trưởng rồi giả bộ nói bằng giọng tiếc nuối. Sau đó thì giơ con dao đang được cầm trên tay lên. Tưởng chừng như đây sẽ là nhát chí mạng kết liễu mạng sống của trưởng. Thế nhưng không. Từ đâu một vật sắc nhọn bay đến đánh bay đi con dao trên tay của ông Hoành. Quay ra thì thấy ở đầu mật thất chính là ông Chín cùng với Kỳ. Ông Hoành hơi bất ngờ, sau đó ông nhìn con người biến dị trước mặt, rồi nở một nụ cười mà nói. Đến rồi. Ông Chín không nói gì, ánh mắt bộc vẻ sát khí từng bước tiến tới. Sau bao nhiêu năm, Tao không nghĩ hai thằng chúng mày vẫn còn suy nghĩ đấy. Còn cách ông Hoành và A Xìn chừng 5 bước chân, ông Chín mới mở miệng nói. Suy nghĩ đấy sao? Với thứ như vậy, đâu phải ai cũng dễ dàng từ bỏ được. Lão Hoành cười khẩy đáp lại. Ông Chín lắc đầu. Vậy mày nghĩ có thành công hay không? Mày hãy nhìn bộ dạng này của tao đi. Dù thành công, nhưng sẽ làm được gì với một bộ dạng như thế này? Đó chính là lý do mày giả chết để biến mất sao? A Xìn đứng bên ngoài chêm vào. Đúng vậy. Chỉ có như vậy thì những người biết về nó mới dừng lại, mới không dám làm thứ bí thuật tàn độc ấy nữa. Nhưng mày quên, ngoài thứ tàn độc ấy thì vẫn còn một cách khác cũng chẳng kém hay sao? Ông Chín lắc đầu. Tìm được người có sinh thần bát tự giống mình để chết thay, cách này thực sự ta không bao giờ nghĩ đến cả, vì nó quá khó để xảy ra. Còn thứ bí thuật kia, lúc nào cũng có thể luyện được. Ông Chín nói mà mắt cay cay vì nhớ đến những việc mà mình từng làm. Thế nhưng Lão Hoành chỉ lắc đầu cười. Khi mày chết, đúng là tao luôn nghĩ rằng do chúng ta làm sai nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Thế nhưng không phải. Vài ngày trước sau khi bật mộ của mày lên và không thấy gì, tao mới biết rằng mày vẫn còn sống. Và giờ khi mày xuất hiện ở đây, tao đã hiểu ra tất cả rồi. Còn mày biến thành như vậy do mày thử thuốc quá sớm, cơ thể không thể chống chịu được nên mới biến thành như vậy. Còn bây giờ đã khác. Nói rồi, Lão Hoành đưa tay cởi phăng cái áo của mình ra, để nộ ra là phần ngực với một vết lằn có hình thù quái đản. Cái này... Ông Chín ánh mắt thay đổi có phần kinh ngạc khi thấy hình thù đó. Ông liền quay qua mấy đứa nhỏ mà nói. Mau, ba đứa mau rời khỏi đây. Việc ở dưới đây là của ba người bọn ta. Hãy để chúng ta tự kết thúc việc này. Lúc đó chẳng nghĩ được gì nhiều, Kỳ với Trưởng nghe ông Chín bảo vậy là đỡ nhau lùi ra luôn. Để lại đó là ba con người của quá khứ, cũng là khởi đầu cho những tội ác. Vậy ra đây chính là một cơ thể có thể chịu được sự biến đổi của thứ thuốc đó sao? Một cơ thể có ấn quỷ. Đợi đám nhỏ rời đi, ông Chín mới nhìn Lão Hoành mà nói. Đúng vậy, bước vào quỷ môn cũng là hoàn thành một nửa chặng đường rồi. Và tao đã mất rất lâu để làm việc đó. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn mày. Vì nếu không có sự xuất hiện của mày, thằng Kỳ không về nói cho tao biết. Vậy thì tao sẽ mãi mãi bị lừa dối. Giờ thì chết đi cái thứ ngáng đường. Nói rồi Lão Hoành hùng hồn lao đến. Nhìn vẻ hăng máu của lão, chẳng ai nghĩ lão năm nay đã gần 50 cả. Rồi còn cả A Xìn nữa, ông ta cũng không đứng yên mà cùng đến với Lão Hoành. Từng là chiến hữu, từng ngồi chung một con thuyền. Giờ đây ông Chín hiểu chỉ có cả ba biến mất thì việc này mới có thể kết thúc. Đôi mắt ông phút chốc đỏ rực lên, rồi cùng lúc chống chọi lại cả hai. Dù mang một thân thể chống lại sự lão hóa, nhưng đối diện với Lão Hoành, người đã khai mở được ấn quỷ, ông Chín vẫn tỏ ra yếu thế hơn. Chưa kể ở đây còn có A Xìn, lão cũng chẳng phải là tay mơ, chỉ biết đi theo hưởng lợi. Thằng chó chết, nếu mày không giả chết, vậy thì tao cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu đến như vậy. Ông Hoành nói đúng, nếu không vì sợ dùng thứ bí thuật ấy sẽ phải bỏ mạng, thì có lẽ ông ta sẽ giết thêm nhiều người để làm thứ thuốc ấy rồi. Túm được đầu của ông Chín, Lão Hoành ấn mạnh đầu ông ta xuống phiến đá rồi liên tục là những cú đấm như trời giáng. Chết đi thằng chó. Vừa đấm Lão Hoành vừa chửi lớn. Dùng hết sức của mình, ông Chín vùng bật hất văng ông Hoành ra. Đầu óc giờ đây choáng váng lùi dựa vào vách tường. Ông Chín biết để một với một thì mình cần phải giải quyết được Lão Xìn trước. Bởi sự xuất hiện của Lão ở đây chẳng khác nào một sợi dây trói buộc. Thế là nhân lúc ông Hoành còn đang lải nhải mất đi cảnh giác, ông Chín đã lao vụt tới vị trí của Lão Xìn. Cánh tay của ông như một lưỡi kiếm đâm thẳng. Lão Xìn dù đã đưa tay lên chặn lại, thế nhưng với sức của lão thì chẳng thể nào mà cản được. Khốn kiếp. Máu tươi từ miệng hộc ra, Lão Xìn chỉ kịp nói có vậy rồi gục đầu xuống. Nhìn ra thì cánh tay ông Chín giờ đây đã đâm xuyên qua ngực của lão. Đúng là tên vô dụng. Ông Hoành cau mày nói, sau đó lao đến tiếp tục tay đôi với ông Chín. Cả hai càng đánh thì càng hăng, liên tục là những màn ăn miếng trả miếng. Thế nhưng để người này lấy được mạng người kia thì sẽ rất khó có thể xảy ra. Cứ đánh qua đánh lại như vậy, dần dần cả hai đều mệt sức. Đến lúc này, cách tốt nhất mà ông Chín nghĩ tới chính là đồng quy vô tận với kẻ đang đứng ở trước mặt của mình. Sao mày còn chịu đựng được bao lâu nữa? Lão Hoành cười khẩy nhìn về phía ông Chín. Ông Chín không nói mà tập trung quan sát mọi thứ. Mật thất này nằm sâu dưới mặt đất, lại chỉ được chống bằng vài cột gỗ. Nếu bây giờ muốn phá hủy thì cũng không phải là khó, và cũng chỉ có như vậy thì ông Chín mới có thể đạt được suy nghĩ của mình. Vậy là không ngần ngại, ông bỏ hướng tấn công vào Lão Hoành mà lao thẳng đến vị trí của những cột gỗ. Cứ mỗi một lần huých vai, đất cát lại từ trên rơi xuống lởm chởm. Nhận ra được ý đồ của ông Chín, Lão Hoành gằn lên một tiếng rồi lao tới. Thằng chó chết này! Ở phía của Kỳ, sau khi đưa được Lương lên trên, Kỳ nói với trưởng hãy đưa ngay cô đến nhà của Mo Sản để tìm sự giúp đỡ, còn bản thân sẽ xuống lại bên dưới. Thế nhưng ý định đó của anh đã bị trưởng cản lại. Mày định xuống dưới đó nộp mạng hay sao? Ở đấy không phải là trận chiến của con người. Nhưng ông ta là cha của tao. Dù cho ông ấy đã phạm những sai lầm gì đi nữa thì vẫn là cha của tao. Tao không thể để ông ấy ở dưới đó một mình được. Mày đừng điên nữa. Nếu thực sự muốn giúp ông ấy, mày hãy cứ ở yên đây đi. Chẳng phải ông ấy có một cơ thể chống chọi lại được cái chết hay sao? Trường kéo tay Kỳ, rồi gắt lên. Đúng là ông ấy có thể không chết, nhưng đó là chống chọi lại được với tuổi già. Còn mày nghĩ đao kiếm đâm vào, ông ta có thể sống được hay sao? Ông vẫn cảm nhận được nỗi đau, vẫn chảy máu. Mày hiểu điều tao nói chứ? Kỳ giằng tay đáp lại. Vậy tại sao ông ta lại có thể đứng ra đỡ được mũi tên của tao? Trường hỏi lại. Đó là vì mũi tên của mày chưa đủ mạnh để lấy được mạng của ông ấy. Nói rồi Kỳ giật mạnh tay, rồi ý định nhảy thẳng xuống bên dưới. Thế nhưng lần nữa, anh lại bị Trường ôm chặt lại. Mày đừng điên nữa, nghe tao đi. Lời Trường vừa dứt thì có một tiếng động lớn vang lên từ bên dưới vọng lên. Đứng phía trên này, Kỳ và Trường đều cảm nhận rõ sự rung chuyển của mặt đất. Đứng phía trên, Kỳ cố gọi với xuống, nhưng chẳng có một giọng nói nào cả. Thứ đáp lại anh chỉ có lớp bụi đất từ bên dưới hắt lên mà thôi. Cha! Nước mắt đã rơi, Kỳ gục mặt xuống. Tội ác mà ông Chín từng gây ra đáng lẽ phải nhận lấy cái kết này từ lâu rồi. Nhưng cái Kỳ đau lòng ở đây là anh và cha chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu, mà đã lại một lần nữa chia xa như vậy. Kỳ bám vào thành giếng, miệng không ngừng gọi với hy vọng có tiếng đáp lại, dù là nhỏ nhất cũng được. Đi thôi, mày vẫn còn người phải bảo vệ cơ mà. Trường kéo tay Kỳ ra rồi chỉ xuống Lương đang nằm bất tỉnh. Nén lại đau đớn của mình, Kỳ nuốt nước mắt rồi cùng Trường đưa Lương đến nhà của Mo Sản. Tiếp nhận Lương trong tình trạng thập tử, Mo Sản phải dùng đến rất nhiều cách thì mới có thể kéo lại được sự sống cho cô. Đến khi nghỉ tay đi ra bên ngoài, ông cũng chẳng đợi Kỳ hỏi mà thông báo luôn. Con bé quá cơn nguy hiểm rồi, nhưng để tỉnh lại thì sẽ cần đến vài ngày. Cảm ơn Mo, cảm ơn Mo. Kỳ cúi đầu cảm ơn. Được rồi, giờ hai thằng mày qua báo với ông Lào một câu, bảo ông ấy dọn sang đây ở vài hôm chăm con bé cho tiện. Mo Sản nhấp chén nước nói thêm. Vâng, chúng cháu sẽ đi ngay. Kỳ đánh nhìn Lương một cái, sau đó thì gật đầu đồng ý với Mo Sản. Ông Lào ở nhà đợt này như người mất hồn. Sau khi nhận được tin con gái mình vẫn còn sống và đang nằm bên nhà Mo Sản dưỡng bệnh thì chẳng dám tin. Kỳ và Trưởng phải nói lại đến mấy lần thì ông mới mừng quính lên rồi chạy một mạch đi sang bên đấy. Lúc này Kỳ cũng tính quay lại đó, nhưng Trưởng kéo tay lại bảo. Mấy ngày nay vất vả, Lương tạm thời cứ để cho bác Lào và Mo Sản trông coi là được rồi. Mày có gì muốn nói với tao sao? Nhìn ra được ý của người bạn, Kỳ hỏi lại. Trưởng vỗ vai bộp bộp. Có nhiều chuyện lắm, về nhà mày đi. Chẳng biết thằng này có mưu đồ gì, thế nhưng Kỳ cũng đồng ý. Vì trong việc này tính ra trưởng là người có công lớn nhất chứ chẳng phải ai khác. Giờ nó có yêu cầu như vậy mà không đồng ý thì cũng chẳng được. Lúc dạt qua nhà, trưởng tiện vào cầm luôn một chai rượu. Thấy vậy Kỳ liền bảo. Mày bảo tao về nhà là muốn uống rượu sao? Trưởng bây giờ mới cười. Mọi việc chẳng phải êm đềm rồi sao? Mày không tính uống một hai chén rượu để giải tỏa à? Nghe trưởng bảo vậy, Kỳ cũng chỉ cười chứ không nói gì nữa cả. Hai người về đến nhà của Kỳ. Ngôi nhà mấy ngày không có hơi người thì đã đóng bụi dày đặc. Cánh cửa vừa mở ra một cái, cả hai đã ngay lập tức phải lấy tay che lại. Bảo trước mở hết cửa giả ra đi. Trưởng đẩy Kỳ vào bên trong trước mà hỏi. Mở toang mấy cánh cửa được chút ánh sáng hắt vào. Không gian ngôi nhà đã nhanh chóng thông thoáng trở lại. Cả hai bây giờ ngồi giữa nhà. Trước là hai chén rượu đầy, mồi thì cũng chỉ có vài củ lạc. Trưởng mới lắc đầu bảo. Mối quan hệ của ba người ấy là gì? Đến bây giờ thực sự tao vẫn chưa hiểu nữa. Kỳ cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn. Không, bốn người mới đúng. Mày nói vậy là sao? Trưởng vẫn vẻ khó hiểu hỏi lại. Có thể mày không biết, cha của lão Xỉn trước đây là một ông thầy rất giỏi. Có lẽ vì sự xuất hiện của Mo Sản nên tên của ông ta đã bị lãng quên và không ai nhắc đến nữa. Nhưng như vậy thì có liên quan gì? Liên quan rất nhiều đấy. Kỳ đáp lại, sau đó cầm lên chén rượu uống một hơi hết cạn. Đặt chén xuống, Kỳ nhìn ra bên ngoài trời mà tiếp. Mày biết nơi mà tao với mày ngồi nghỉ bên trong khu rừng kia, trên một phiến đá có chạm khắc ấy là gì không? Là gì? Trưởng hỏi. Là bản đồ dẫn đến một hầm mộ. Kỳ trả lời. Chẳng đợi trưởng hỏi, Kỳ lại tiếp. Cha tao và ông Hoành là người phát hiện ra đầu tiên. Sẽ không có gì đáng nói nếu việc này sau đó được cha của A Xỉn biết. Theo những lời truyền thì hầm mộ ngoài là nơi đặt người chết ra thì còn được chôn theo rất nhiều của cải nữa. Chính vì vậy mấy người bọn họ mới cùng nhau đi tìm hầm mộ ấy. Và khi tìm được, đúng thực là ở dưới đó chứa rất nhiều vàng bạc, đủ cho bốn người họ sống một cuộc sống an nhàn đến cuối đời. Nghỉ một giây, Kỳ lại nói tiếp. Thế nhưng vàng bạc chỉ là vật ngoài thân. Trong hầm mộ ấy còn chứa một thứ đáng giá hơn tất cả. Đó là phương thuốc trường sinh. Và cha mày... Trưởng ngờ vực hỏi lại. Kỳ gật đầu. Đúng vậy. Nhưng cha tao và ông Hoành bấy giờ chẳng hiểu gì về những thứ ấy cả. Người đứng ra luyện là cha của A Xỉn. Tiếc rằng ông ấy lại chưa kịp dùng thứ mình luyện ra thì đã qua đời rồi. Và cha tao chính là người đứng ra để thử phương thuốc ấy. Còn việc những thai phụ bị bắt đi và sát hại, nó có liên quan gì sao? Nói tới đây cả hai đều có một cảm giác lạnh người. Để sử dụng được thứ luyện ra thì canh thai nhi chính là một trong số thuốc dẫn. Kỳ nói xong thì lại rót đầy thêm một chén rượu nữa rồi tu cái ực. Thật là kinh tởm, nhưng sao mày lại biết những điều này? Trưởng lắc đầu rồi sau đó lại hỏi. Kỳ cười nhạt. Trong lúc tới giải cứu mày, tao và ông ta đã nói chuyện với nhau. Có lẽ lúc ấy ông ta đã biết hôm nay chính là ngày chết của mình, nên mới nói ra hết cho tao nghe như vậy. Còn nữa, ông ta vẫn muốn tao làm một việc. Việc gì? Trưởng hỏi. Rồi từ từ mày sẽ biết thôi. Ngày một, ngày hai qua đi, Lương được gửi tại nhà Mo Sản để tiện cho việc chăm sóc. Sức khỏe của cô bây giờ đã tốt hơn được một chút. Mo Sản khi này cũng an tâm mà quay sang hỏi chuyện Kỳ và Trưởng. Cả hai cũng thật thà diễn thuật lại những gì đã xảy ra. Và bản thân Kỳ lúc này cũng nói ra điều mà ông Chín dặn dò mình trước đó. Những bí thuật trong hầm mộ đều đã được bốn người bọn ta ghi lại. Vậy nên mới không có ai trong bốn người quay lại nơi đó. Thế nhưng sẽ không tránh khỏi một ngày nào đó sẽ có người thứ năm biết đến. Nếu như ta chết trong chuyến đi lần này, hãy thay ta chôn vùi những bí mật tại nơi đó. Nói ra điều này, tức là anh hoàn toàn tin tưởng vào hai con người đang ngồi trước mặt mình. Mo Sản và Trưởng nghe xong ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ để thứ ấy còn tồn tại thì thực sẽ rất là nguy hiểm. Nên để nó thất truyền đi thì hơn. Vậy là cả hai sau đó cũng đồng ý cùng đi với Kỳ. Thế nhưng chẳng ai đoán trước được điều gì. Liệu đối diện với một thứ hấp dẫn như vậy, một thứ có thể kéo dài sinh mạng của con người, liệu rằng đây có phải là kết thúc hay lại là một sự khởi đầu cho một tội ác kinh hoàng khác? Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tác giả Nguyễn Oren. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé.